Chào mừng quý vị và các bạn đến với Tiên Hiệp Lão. Mời quý vị và các bạn tiếp tục lắng nghe diễn biến câu chuyện Cuồng Thần Ma Tôn của tác giả Thất Nguyệt Tuyết Tiên Nhân qua giọng đọc Minh Phúc, tập 20. Trong chớp mắt, một đạo ánh sáng màu bạc từ giữa không trung hạ xuống, đem Huyền Hoàng Sơn bạo động áp chế xuống. Vô Uyên Hạp bên trong cái kia đen kịt đại quái vật, liều mạng gầm thét lên, dãy giụa. Thế nhưng ở luồng ánh sáng màu bạc này bên dưới, nó lại không thể không một lần nữa rơi vào Vô Uyên Hạp nơi sâu xa. Em gái của ta thật vất vả tìm tới thích hợp địa phương, cũng không thể bị người này buồn nôn đồ vật phá hoại. Thương Huyền trên người, như cũ không có bất kỳ khí thế, liền giống như một người bình thường. Bạch y, tóc bạc, trắng xám khuôn mặt, trắng trong suốt. Huyền Kinh Thành bên trên, tất cả mọi người đều cảm thấy trong lòng một trận ngột ngạt. Bầu trời kia, hầu như cũng phải nát. Tất cả mọi người đều cho rằng, Lâm Tiếu điên rồi. Bởi vì Lâm Tiếu hủy diệt rồi đại hại Trần Quốc cửu đỉnh một trong, châu ra thiên phiền toái lớn. Đơn giản liền ngọc đá cùng vỡ, muốn đem đại hải triệt để hủy diệt. Thế nhưng, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy bất đắc dĩ thời điểm. Đến lúc này, nhân hoàng như cũ đứng ở Lâm Tiếu bên người. Lời đức báo oán. Bất quá chuyện như vậy rơi ở trong mắt người khác, chính là thượng quan ta đã ngu ngốc đến cực hạn, thị phi không phân mức độ. Như vậy nhân hoàng, không làm vong quốc tri quân, ai tới làm? Tất cả mọi người đều cho rằng, đại hạ sắp quật khởi, nhưng không ngờ, Lâm Tiếu xuất hiện. Vốn là chôn vùi đại hạ một cái phẫn nộ. Thiên địa chính thống, cửu trảo thần long. Vào đúng lúc này, hệ thảy đều là phù vân. Hiện tại, rất nhiều người muốn ngăn cản Lâm Tiếu động tác. Nhưng là, đại hạ ở trong, dĩ nhiên chui ra ba vị vô thượng tồn tại, thần phủ cảnh cường giả. Ở thần phủ cảnh trong mắt cường giả, toàn bộ đại hạ đều là run rế, ai có thể ngăn cản được. Đặc biệt cửu đỉnh hầu, hắn nhìn Lâm Dận đỉnh đo, hiện lên cái kia một tòa tàn tạ thần phủ, trong mắt lóe ra một vệt nồng đậm tuyệt vọng. Thần phủ cảnh cường giả, đạo đài cảnh cảnh giới thứ ba cường giả, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, mình và Lâm Dận chênh lệch đến tột cùng ở nơi nào. Cũng may mà Lâm Dận tựa hồ là đụng phải một loại nào đó nặng nề đả kích, thần phủ suýt nữa nát tan, tu vi mới rơi xuống đến hiện tại trình độ. Nhưng bất luận làm sao, giờ khắc này Lâm Dận cầm ra bản thân thần phủ, chính là vận dụng toàn lực, dù cho là tàn tạ thần phủ, cũng không phải đại hạ những người này có thể trêu chọc. Cùng chi Lâm Dận thê tử Tô Di Nhiên. Dĩ nhiên cũng là một vị thần phủ cảnh cường giả, tuy rằng nàng không có thể hiện ra chính mình thần phủ, thế nhưng Tô Di Nhiên giờ khắc này sức mạnh khí tức, nhưng cùng Lâm Dận không khác nhau chút nào, thậm chí mạnh hơn Lâm Dận ba phần. Cho tới cái kia người thứ ba thần phủ cảnh cường giả, nên chính là Phạm Hư Thiên Các hậu trường đi. Không nghĩ tới, Phạm Hư Thiên Các sau lưng, dĩ nhiên đứng như vậy một vị nhân vật tuyệt đỉnh. Thần phủ cảnh thuật luyện sư, ở toàn bộ cửu huyền đại lục trên, cũng có thể xưng là chí tôn, địa vị. Thậm chí so BNMLDFL không với thần phủ cảnh võ giả, cao hơn vô số lần. Lâm Tiếu, Lâm Dận, các người đến tột cùng muốn làm gì? Thánh Vũ Hầu trong đầu tuyệt vọng. Tam đại thần phủ cảnh cường giả khí thế uy thế hạ xuống, dù cho là Thánh Vũ Hầu như vậy đỉnh phong võ thánh, cũng không cách nào nhúc nhích. Lại thêm vào, giờ khắc này, trên bầu trời, cái kia mênh mông vô bờ uy thế khủng bố, càng ngày càng mạnh, dù cho là Tam đại Vũ Hầu có trăm nghìn vạn loại thủ đoạn, hiện tại cũng bị cái kia khủng bố uy thế ép không thở nổi. Căn bản là không thể nào triển khai. Bệ hạ, người như lại không động thủ, đại hạ mấy trăm năm cơ nghiệp, liền muốn hủy ở hai cha con họ trong tay. Bệ hạ, đến thời điểm người cũng là đại hạ tội nhân thiên cổ. Thiên Vũ Hầu cũng lớn tiếng gầm hét lên. Hắn liều mạng dậy giụa, thế nhưng bất luận là, sao, cũng không cách nào từ này to lớn uy thế bên dưới tránh thoát khỏi đến. Thượng quan Thọ Xuân trong đầu cũng là một mảnh tuyệt vọng. Hắn thậm chí không nghĩ ra, vì sự tình gì tình sẽ phát triển đến hiện tại mức độ như thế. Lẽ nào từ đầu đến cuối, Lâm Tiếu phụ tử các loại, chờ, người, sẽ không có phụ tá nhân hoàng tâm tư, bọn họ một lòng nghĩ tới, chính là hủy diệt đại hạ à? Thượng quan Thọ Xuân không nghĩ ra. Đó là cái gì? Giờ khắc này, Càn Khôn các bên trong, Tô trưởng lão, Tiền trưởng lão các loại, chờ, người kinh hồn bạt vía nhìn về phía trên bầu trời, cái kia càng ngày càng lớn mạnh uy thế. Cùng với cái kia từng đạo khủng bố đến cực điểm hư không vết nứt. Hiển nhiên, có món đồ gì muốn phá không từ một thế giới khác đi tới nơi này. Thế nhưng cái kia đồ vật, còn chưa có chân chính dáng Lâm Huyền Kinh Thành, liền tỏa ra từng đạo như là thật bình thường uy thế khủng bố. Một khi vật kia hạ xuống, toàn bộ Huyền Kinh Thành, thậm chí đại lục Đông Phương, cũng có thể bị vật kia đánh thành bình địa. Truyền thuyết là thật sự. Tà Bách luôn nhìn trên bầu trời, cái kia từng đạo hư không vết nứt, trong miệng lẩm bẩm nói. Cửu huyền đại lục trên, ẩn giấu đi một cái vạn cổ thần triều, chính là mấy cái thời đại trước, thượng cổ cùng thái cổ trong lúc đó tồn tại một cái cổ xưa thần triều, cái này thần triều, bây giờ nhìn lại, chính là đại hạ. Cái kia sắp phá không mà đến, hẳn là cái kia cổ xưa thần triều Trần Quốc thần khí. Trần Quốc thần khí. Tổ trưởng lão cả kinh kêu lên, cái kia cổ xưa thần triều người, đem Trần Quốc thần khí đưa tới. Chẳng lẽ bọn họ muốn diệt quốc không được? Thần khí xuất hiện ở đại lục Đông Phương, đủ để đem mảnh này cằn cỗi thổ địa, hóa thành một mảnh chiến tranh đất hoang. Trần Quốc thần khí, cùng với những cái khác thần khí không giống. Tà Bách luôn lắc lắc đầu, Trần Quốc thần khí, chỉ có thể lấy bổn quốc số mệnh làm môi giới, mệnh trời làm dẫn dắt, mới có thể xử đề. Anh, những người khác coi như là được Trần Quốc thần khí, cũng là không có tác dụng gì, ngoại trừ ở cái kia xem là trang trí phẩm ở ngoài, không có bất kỳ tác dụng gì, chỉ có đại hạ huyết duệ, có khả năng sử dụng cái kia Trần Quốc thần khí. Đương nhiên, nếu là cái khác một quốc gia, đoạt đại hạ tạo hóa, chiếm đại hạ thiết kế, được đại hạ tên thật đế hoàng khí, cũng là có thể được cái kia Trần Quốc thần khí. Tà Bách luôn thở dài một hơi, đại lục Đông Phương là muốn rối loạn, nhưng tuyệt đối sẽ không như tưởng tượng như vậy đại loạn, chiến tranh là sẽ có, thế nhưng trên đại lục những cường giả kia, nhưng là tuyệt đối không dám quá đáng tham dự đến trong này, bọn họ nhiều nhất cũng chỉ có thể điều khiển từ xa nào đó một cái quốc gia, hoặc là vương triều cùng đại hạ khai chiến. Chuyện này, tổ trưởng lão cùng tiền trưởng lão hai người không thể nào hiểu được. Một cái thiên cung cảnh cường giả, trở tay giữa liền sẽ đem đại hạ diệt, dù cho là có cái kia thần khí, cũng không được. Thế nhưng thiên cung cảnh cường giả làm như vậy, cuối cùng kết quả là cái kia thần khí phá không bay đi. Tà Bách luôn cười nói, thật giống như một tháng trước, thượng quan ta được thiên địa chính thống như thế, chịu đến thiên địa đế hoàng đạo che chở, cái kia Trần Quốc thần khí cũng như thế, là đế hoàng đạo pháp tắc luyện chế ra đến thần khí, chỉ có nắm giữ cùng với tương đồng đế hoàng đạo pháp tắc, hoặc là khí tức người mới có thể sử dụng. Hiện tại cửu huyền đại lục trên, những kia đế quốc vương triều, cái nào không phải võ đạo tông môn, võ đạo thánh địa nuôi nhốt lên gia súc, những kia quần chủ nhân hoàng, cũng mỗi người đều là một ít ngụy hoàng, trên người nào có cái gì đế hoàng khí. Trái lại này đại lục Đông Phương, dù cho là một ít tiểu quốc, cũng đều là đường hoàng ra dáng đế hoàng chi đạo dưới đế vương. Có một ít quốc mặc dù là khôi lỗi, nhưng như cũ duy trì độc, lập cùng tự, chủ, này cùng cửu huyền đại lục những nơi khác những kia tê giống như bị tông môn nuôi nhốt lên gia súc vương triều đế quốc không giống. Tổ trưởng lão cùng tiền trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, giờ mới hiểu được lại đây. Vậy chúng ta? Tiền trưởng lão mở miệng hỏi. Chúng ta quản những chuyện này làm gì? Ta càn khôn các lại không thiếu thần khí, muốn một cái dùng không được Trần Quốc thần khí làm chi? Chẳng lẽ còn muốn chuyên môn vì nó đi thành lập một cái vương triều không được? Tà Bách luôn nhún vai một cái vai. Ai, đáng tiếc, cái kia nguyệt thần cổ giới hẳn là thái âm thần đế cổ giới, ta tại sao sẽ không có vào đây? Tà Bách luôn khổ não vỗ vỗ trán của chính mình. Nếu là một cái thanh nguyên thần phù, càn khôn các tự nhiên không lọt mắt. Thế nhưng nguyệt thần cổ giới, vậy cũng là thần đế bảo bối, cùng thanh nguyên thần phù hoàn toàn là hai việc khác nhau. Thế nhưng hiện tại, nói cái gì cũng đã chậm. Bất quá Tà Bách luôn đã sớm làm ra quyết định, sau trăm năm nguyệt thần cổ giới, hắn nói cái gì cũng phải phái ra bản thân dòng chính tiến vào bên trong. Đối với những đan dược kia làm sao? Tà Bách luôn lần thứ hai hỏi. Tổng hội bên kia đã thu được đan dược, đồng thời tưởng thưởng thiếu chủ rất nhiều bảo vật, bất quá. Tổ trưởng lão khẽ nhíu mày. Tuy nhiên làm sao? Tà Bách luôn lông mày nhíu lại. Tựa hồ bên kia lại phái một vị lại đây, tựa hồ manh mối không lớn đúng. Manh mối không lớn đúng. Tà Bách luôn ngẩng đầu lên, nhìn về phía ngoài cửa sổ, cái kia cùng thượng quan tà cùng tồn tại, đang không ngừng bấm các loại dấu tay lâm tiếu. Giao cho vị kia giải quyết đi, vừa mới người tới nơi này, không biết vị kia lợi hại, đắc tội vị kia là không thể tránh được sự tình. Tà Bách luôn cười cợt, không để ý lắm. Ầm ầm ầm. Rốt cục, trên bầu trời, hiện ra một đạo cực kỳ khe nứt to lớn, tựa hồ là một thế giới khác, giáng lâm đến thế giới này, hai cái thế giới, phát sinh va chạm. Đường Bá Cảnh trong mắt, loé ra một vẻ tuyệt vọng. Cửu đỉnh, rốt cục giáng lâm. Cửu đỉnh, một khi giáng lâm, Đường thị bộ tộc vô số năm tâm huyết cùng an bài, liền toàn bộ bị đánh vỡ. Thậm chí những kia đã bị bọn họ từng bước xâm chiếm đại hạ vận nước, cũng đem bị cửu đỉnh triệu hồi. Cửu đỉnh tuy rằng vẫn không có hiện thân, thế nhưng, cái kia cực kỳ lớn lao khí thế, nhưng hầu như phải đem này toàn bộ Huyền Kinh Thành chấn thành mảnh vỡ. Huyền Kinh Thành tất cả mọi người, đều không tự chủ được nhìn về phía bầu trời. Dù cho là giờ khắc này chính đang ngủ người, cũng đều bị thức tỉnh. Đương nhiên, giờ khắc này, khoảng cách tông nhân phủ quá gần người bình thường, là không có hành động lực lượng, chỉ có những kia khoảng cách tông nhân phủ bên ngoài trăm dặm người, mới có thể miễn cưỡng đi ra khỏi cửa, ngẩng đầu nhìn lại. Thượng quan ta, ngươi là thiên cổ hồn quân, tội nhân thiên cổ A. Ngũ tuyệt hầu Hàn Lập đã bị ép bò ở trên mặt đất, trong miệng hắn phát sinh từng tiếng cực kỳ tiếng kêu thê thảm. Thượng quan Thọ Xuân lạnh lùng liếc mắt nhìn Ngũ tuyệt hầu, không có phản ứng hắn. Vào lúc này, Thượng quan Thọ Xuân trong lòng, bay lên một luồng cảm giác mừng như điên. Bởi vì, hắn phát hiện, từ giữa hư không, sắp hạ xuống cái kia quái vật khổng lồ, dĩ nhiên có một luồng to lớn mà không tên huyết mạch liên kết cảm giác. Thậm chí trong lòng hắn, cũng không tự chủ được sản sinh một câu to lớn vui sướng, tựa hồ trong huyết mạch vật gì đó, thức tỉnh. Không chỉ là Thượng quan Thọ Xuân, lúc này, Huyền Kinh Thành bên trong, hết thảy đại hạ thành viên hoàng thất, phàm là nắm giữ thượng quan bộ tộc huyết thống người, trong lòng đều bay lên một luồng to lớn vui sướng. Cái kia to lớn mà khí tức dày nặng, giờ khắc này, cũng không phải như vậy, khiến người ta nghẹt thở, ngược lại có một loại ôn hòa tầm bổ cảm giác. Đột nhiên, Huyền Kinh Thành phía trên hư không, triệt để vỡ tan. Chín tòa đại đình xuất hiện ở Huyền Kinh Thành bầu trời. Bệ hạ, tiếp đó, liền do ngài đến luyện hóa này chín tòa đình. Lâm Tiểu khóe miệng nói ra một vệt ý, cười, thân thể của hắn nhẹ nhàng đi, rơi xuống dưới đất, quỳ một gối xuống. Đại hạ Trần Quốc cửu đình giáng lâm, thần Lâm Tiểu, chúc mừng đại hạ nhân hoàng đến Trần Quốc trọng khí. Lâm Tiểu trong miệng hồ quát nói. Tất cả mọi người đều không ngờ rằng như vậy truyền ngoặt, quả thực chính là thần truyền ngoặt. Chín tòa đại đình tỏa ra to lớn ánh sáng. Xích, chanh, hoàng, lục, thanh, lam, tử, hắc, bạch. Giống như chín viên màu sắc khác nhau liệt nhật giống như vậy, chiếu khắp toàn bộ Huyền Kinh Thành. Mà Huyền Kinh Thành bên trong, tựa hồ cũng có món đồ gì, cùng này chín tòa đại đình liên quan đến đồng thời. Cửu đình tạo thành một cái vòng tròn, đem thượng quan ta lượn lờ ở trong đó. Nguyên bản, cái kia mênh mông vô bờ uy thế khủng bố, trong nháy mắt này, hóa thành xuân như gió dòng nước ấm, bao phủ toàn bộ Huyền Kinh Thành. Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn giữa không trung thượng quan ta. Không phải nói, đại hạ Trần Quốc cửu đình, chỉ có cửu đình hầu một mạch mới có thể khống chế a, vì sao lại như vậy? Còn có, vừa mới Lâm Tiếu không phải đã đem cái kia cửu đình bên trong màu đỏ thấm đình hủy diệt rồi a, tại sao hiện tại nhưng lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa, giờ khắc này, giữa trời bên trên tòa kia chiếc đình lớn màu đỏ thấm, so với vừa mới cửu đình hầu làm ra, cái kia cái gọi là Trần Quốc cửu đình, đâu chỉ mạnh mẽ ước vạn lần. Quả thực chính là đong đóm cùng Hạo Nguyệt sự chênh lệch. Nhân hoàng vạn tuế. Lâm Dận cũng học Lâm Tiếu dáng dấp, quỳ một gối xuống, trong miệng hô to. Con trai của chính mình nhọc nhằn khổ sở tạo ra tình cảnh, Lâm Dận tổng phải phối hợp hắn đến. Nhân hoàng vạn tuế. Sau một khắc, tất cả mọi người đều ngã quỵ ở mặt đất, hô to vạn tuế. Tổng Thanh Nguyên nhún vai một cái, lặng lẽ rút đi. Hắn có thể không muốn cho vị này không hiểu ra sao đại hạ nhân hoàng hành quỳ lại chi lễ, Lâm Tiếu cùng Lâm Dận, cái kia đều là đại hạ thần tử, nên quỳ lại. Nhưng là hắn vị này thuật luyện sư, thần phụ càn, thuật luyện sư nếu là một quỳ, e sợ không chỉ sẽ đưa đến tác dụng gì, ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Chỉ ít Tống Thanh Nguyên như vậy một quỳ, tất cả mọi người thuật luyện sư đều sẽ cho rằng vị này thuật luyện sư là đang vì nhân hoàng tạo thế, xỉ nhục thuật luyện sư tôn nghiêm. Vì lẽ đó chuyện kế tiếp liền không cần Tống Thanh Nguyên. Đương nhiên, còn có một người, Đường Bá Cảnh ở cố nén duy trì một tia lý trí bên dưới, bắt đầu lặng lẽ đào tàu. Vào lúc này, đã không ai đi chú ý tới Đường Bá Cảnh. Tất cả mọi người đều nhìn về thượng quan ta. Giờ khắc này, đã là lúc tờ mờ sáng, Huyền Kinh Thành bên trong hết thầy bách tính đều từ trong giấc mộng tỉnh lại, khi bọn họ phản ứng lại đến tột cùng chuyện gì xảy ra sau khi, tương tự ngã quỵ ở mặt đất, trong miệng hô to vạn tuế. Trong nháy mắt, thượng quan ta liền cảm thấy được một luồng không hiểu ra sao sức mạnh tràn vào thân thể của hắn ở trong. Thời khắc này, thượng quan tà tu vi tuy rằng không có bất kỳ tăng trưởng, thế nhưng cảnh giới của hắn, nhưng là tăng cao mấy cái cấp bậc. Thời khắc này, từng luồng như dòng nước nhỏ róc rách đổ vậy, từ cửu đỉnh bên trên truyền vào thượng quan ta trong đầu. Đây là, đã từng, thống ngự vạn giới đại hạ thần triều truyền thừa. Đại hạ thần triều, cũng không phải là thần giới thần triều, mà là đã từng nhất thống phàm giới thần triều. Cái này thần triều, đã từng thống ngự phàm giới đại thiên thế giới, chư thiên vạn giới, trở thành vạn giới duy nhất. Thẳng đến về sau, đại hạ thần triều đi ngược chiều phạt thiên, hầu như đem thần giới thần triều phá hủy, uy lăng thần giới, cái này cũng là đại hạ huy hoàng nhất thời điểm. Bất quá sau đó, thần giới chư thiên mấy vị thần đế liên thủ, đem đại hạ đánh rơi phàm trần, tru diệt đại hạ thần đế, sau đó, đại hạ cũng là dập tắt ở lịch sử ở trong. Đại hạ thần triều cái kia cửu đỉnh, chính là chín tòa thần khí, cũng không phải là thần đế chi khí, mà là tiên thiên chi khí. Tiên thiên liền thống ngự đế hoàng chi ảo thần khí. Thượng quan ta sắc mặt vô hỉ vô bi, toàn thân tâm kế thừa cửu đỉnh bên trong tất cả. Ngươi dự định, tựa hồ thất bại. Khoảng cách Huyền Kinh Thành bên ngoài mấy vạn dặm, một cái bóng người màu xám, cùng một cái thiếu nữ mặc áo tím đứng song vai. Bóng người màu xám, cũng chính là một vị hội chủ, âm thanh trộn trống mà nhẹ nhàng. Không nghĩ tới, ngươi vẫn trong bóng tối che chờ đại hạ, vì, dĩ nhiên là truyền thừa của bọn họ cửu đỉnh. Cũng không tính thất bại, chỉ cần ta không ra tay, Huyền Hoàng Sơn bên trong cái kia một vị, thì sẽ không trừng phạt ta. Huyền Hoàng Sơn trên động tĩnh, tuy rằng không có gây nên quá nhiều người chú ý, thế nhưng thiếu nữ mặc áo tím, nhưng vẫn quan tâm nơi đó. Thương Huyền ra tay, trấn áp từ vô uyên hạp bên trong bò ra ngoài đại quái vật, thiếu nữ mặc áo tím tự nhiên cũng chú ý tới. Chỉ là, Thương Huyền vẫn chưa lưu ý cái này run rế, bằng không 100 thiếu nữ mặc áo tím, cũng bị hắn một hơi thổi chết. Ngươi còn dự định thế nào? Chủ thần hội hội chủ mở miệng nói rằng, Đường thị một mạch vẫn còn, ở đại hạ trong bóng tối phát triển 600 năm, từ lâu thâm căn cố đế, mà ta ba người kia, cũng như cũ là đại hạ hộ quốc võ thánh, bọn họ cũng không biết bọn họ chân chính sứ mệnh là cái gì, cũng không có cái gọi là bại lộ. Đại lục Đông Phương muốn có chiến tranh, đại hạ tuy rằng có cửu đỉnh, nhưng cửu đỉnh bị trọng thương, không người nào có thể dùng, ta như cũ còn có cơ hội. Thiếu nữ mặc áo tím trong mắt lóe ra một đạo hào quang màu tím. Ngươi tự lo lấy đi. Chủ thần hội hội chủ cũng coi như hiểu được thiếu nữ mặc áo tím vì sao không cho nàng đánh giết Lâm Tiếu. Lâm Tiếu phụ tá thượng quan ta, để đại hạ vận nước càng ngày càng mạnh, vận nước càng mạnh, cùng cửu đỉnh hô ứng cũng lại càng lớn. Đường thị một mạch tiếp dẫn cửu đỉnh đánh cắp đại hạ vận nước tốc độ cũng là càng nhanh. Thế nhưng thiếu nữ mặc áo tím nằm mơ cũng không nghĩ tới, Lâm Tiếu dĩ nhiên có bản lĩnh lớn như vậy, liền cửu đỉnh bà, thể đều trực tiếp dẫn hạ xuống. Nguyên bản, thiếu nữ mặc áo tím là muốn trực tiếp ra tay, đánh giết Lâm Tiếu, đem cửu đỉnh đuổi về hư không. Chỉ bằng vào hai cái bị trọng thương thần phủ cảnh võ giả, cùng với một cái thần phủ cảnh thuật luyện sư, là không ngăn được nàng. Thế nhưng ngay ở nàng sắp động thủ thời điểm, Thương Huyền đột nhiên xuất hiện. Mặc dù là đem vô uyên hạp bên trong cái kia đại quái vật oanh trở về, thế nhưng như cũ đem thiếu nữ mặc áo tím sợ hãi đến chạy trối chết. Ở đây, đụng tới nàng sư tỷ. Vào lúc này, nàng sư tỷ, cũng chính là chủ thần hội hội chủ, cuối cùng cũng coi như là hiểu được thiếu nữ mặc áo tím vì sao muốn bảo vệ một cái ngã xuống đại hạ. Đại hạ chỉ là trong tay nàng một cái công cụ, dùng tới đón đưa cái này thần khí công cụ mà thôi. Thế nhưng hiện tại, đại hạ đã vượt qua nàng khống chế, điều này làm cho nàng làm sao có thể cam tâm. Chủ thần hội, sẽ BGBHT của một mờ giúp người. Người áo bào trong liếc mắt nhìn thiếu nữ mặc áo tím, chậm rãi nói rằng. Thiếu nữ mặc áo tím mím mím miệng, nhưng là, ta không muốn gia nhập chủ thần hội. Ba ngày, dòng dã ba ngày đi qua. Giữa không trung bên trên, cái kia chín tòa đại đỉnh, mới chậm rãi hạ xuống, rơi xuống chính giữa hoàng thành trên quảng trường. Từ đó, tượng trưng đại hạ trấn quốc cửu đỉnh, mới chính thức hiện hiện ở trước mắt người đời. Mà cửu đỉnh hầu thần thoại, càng là liền như vậy phá diệt. Đặc biệt Đường Bá Cảnh ở cửu đỉnh thời điểm, cái kia điên cuồng cùng hoàng không lựa lời ngôn luận, nhưng là khiến người ta triệt để nhìn rõ ràng bộ mặt của hắn. Ngũ Tuyệt Hầu sắc mặt tuyệt vọng. Trước có Đường Bá Cảnh làm chỗ dựa, hắn có thể trắng trợn không kiêng dè công kích nhân hoàng, thế nhưng hiện tại, nhân hoàng uy thế như mặt trời ban trưa. Cửu đỉnh giáng lâm, thần long hiện hiện, thượng quan tài chính là đại hạ tất cả mọi người tín ngưỡng. Đến lúc này, đại hạ mới chính thức không người có thể lay động thượng quan tài địa vị. Hắn hoàng quyền đã đờ, tới đến một cái trước này chưa từng có. Bất quá, cửu đỉnh tin tức truyền ra sau khi, toàn bộ đại lục Đông Phương đều rơi vào một loại dung chuyển trong lúc đó. Đền quan dụng binh cũng càng tới tập. Ba ngày, tông nhân phủ bốn phía đại hạ vương hầu, cùng đại hạ quân đội, không nhúc nhích, lặng lặng bảo vệ ở thượng quan tài bên người. Những người này đều là võ giả, có thể liên tục mấy ngày không ăn không uống, tương tự, cũng có thể liên tục ăn cái mấy ngày mấy đêm. Làm chín tòa đại đình, nặng nề bay về phía hoàng thành, tọa lạc ở chính giữa hoàng thành trên đại quảng trường thời điểm, toàn bộ huyền kinh thành đều sôi trào lên. Vô số quân dân hoan hô, thậm chí đại hạ vương hầu cũng không nhịn được trong lòng kích động. Cửu đình, đây mới thực là trấn quốc cửu đình. Cửu đình rơi xuống hoàng thành trên quảng trường một khắc đó, tất cả mọi người đều cảm thấy, tựa hồ là một tòa nguy nga núi lớn, vững vàng tựa ở đại hạ bên người. Trong lòng thêm ra một luồng không thể miêu tả cảm giác an toàn. Bệ hạ, thần tội đáng muôn chết. Ngũ Tuyệt Hầu Hàn Lập, ở đại đình rơi xuống hoàng thành trong chớp mắt, cả người hầu như nằm trên mặt đất, khóc ròng ròng. Thần chịu đến cửu đình hầu không, Đường Bá Cảnh được kia đầu độc, mới nói không biết lựa lời, kính xin bệ hạ nể tình thần thường ngày, vì đại hạ cúc cùng tận tụy, mở ra một con đường. Ngũ Tuyệt Hầu âm thanh như tiếng than độ quyên, lại dường như khuê trung oán phụ giống như vậy, khiến người ta không nhịn được lòng sinh đồng tình. Làm có BXB của HSAT người nghĩ đến trước, Ngũ Tuyệt Hầu nói với thượng quan tà cái kia lời nói thời điểm, nhưng không có người còn dám đồng tình hắn. Xoán vị cấp ngôi. Nếu là nói, Đường Bá Cảnh vừa mới hành vi là xoán vị cấp ngôi, như vậy Ngũ Tuyệt Hầu Hàn Lập chính là xoán vị cấp ngôi đồng đảng, đang chém cửu tộc. Ngươi nói ngươi tội đáng muôn chết. Thượng quan tà mở miệng hỏi. Là thần tội đáng muôn chết, nhưng... Ngũ Tuyệt Hầu còn chưa chờ nói xong, liền bị thư, anh quan ta đánh gãy. Chết vạn lần không cần, chết một lần đã đủ. Thượng quan tài hư lập ở giữa không trung, lặng lặng nói rằng, người đến, đem hắn mắt, đánh vào thiên lao. Nặc. Công nhân phủ bộ khoái từ 200 xuất hiện, dùng xích sắt xuyên qua, mặc vào, Hàn Lập Xương tì bạ, đem hắn áp đi. Cửu đỉnh hầu Đường Bá Cảnh mưu đồ xoán quốc, chính là quốc tặc, hình bộ, hạ hải bộ công văn, cả nước truy sát Đường Bá Cảnh. Cho tới cửu đỉnh hầu vị trí, liền giao cho Đường Kiếm Vũ tạm thay, chờ lập xuống công lao, chính là đại hại Trần Quốc cửu đỉnh hầu. Thượng quan tà mở miệng nói rằng, lần này, tất cả mọi người đều ngây người. Cửu đỉnh hầu ở đại hạ cực kỳ đặc thù, bởi vì chấp trưởng Trần Quốc cửu đỉnh, mới bị phong làm cửu đỉnh hầu, giám sát đại hạ. Hiện tại đại hạ cửu đỉnh, dĩ nhiên bị nhân hoàng khống chế, như vậy cửu đỉnh hầu vị trí này, liền nên phế bỏ mới là. Hơn nữa, cửu đỉnh hầu ý đồ mưu phản, phế lập nhân hoàng, làm chém đầu cả nhà mới đúng. Nhưng cho đến bây giờ, thượng quan ta, nhưng không muốn giết ai, chỉ là đem Ngũ Tuyệt Hầu đánh vào thiên lao, đối với Đường Bá Cảnh hạ xuống hải bộ công văn mà thôi. Ngũ Tuyệt Hầu cùng cửu đỉnh hầu một mạch, nhưng không muốn đánh, muốn giết. Càng không có đề cập muốn phong thưởng ai. Dù sao, lần này, ai đều có thể nhìn thấy, cửu đỉnh, bởi vì Nhật Nguyệt Song Hầu Lâm Tiếu mới giáng Lâm Đại Hạ, về tình về lý, cái kia cửu đỉnh hầu, nên phong cho Lâm Tiếu mới đúng. Sư tỷ, ngươi cảm thấy thế nào? Trong hoàng cung, một gian cũng không tính quá to lớn trong tầm cung, những kia thái giám cùng cung nữ, cùng với thị vệ đều bị thượng quan ta đuổi ra ngoài, nơi này cũng chỉ còn dư lại thượng quan ta cùng Đường Kiếm Vũ hai người. Lần này có thể muốn cảm tạ ngươi. Đường Kiếm Vũ trên mặt cũng chảy ra một vệt nụ cười. Ngươi là sư tỷ của ta không giúp ngươi, thì giúp ai? Giờ khắc này, hai người đều là nam tử dáng dấp, tiếng nói, cũng đều là thanh âm của nam nhân. Thế nhưng hai người này lúc nói truy, nờ, một người một cái một sư tỷ, một người khác một cái một sư muội nghe vào thực tại là cực kỳ quái lạ. Lần này, Đường Kiếm Vũ thụ phong cửu đỉnh hầu, tuy rằng chỉ là tạm thay, thế nhưng ai đều rõ ràng, tạm thay hai chữ kia, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị xóa đi. Đường Kiếm Vũ cũng chính là chân chính cửu đỉnh hầu. Mẫu thân của Đường Kiếm Vũ, cái kia nữ nhân đáng thương, cũng bị sửa lại án xử sai, bị thượng quan tài che một cái cáo mệnh phu nhân, tiến vào từ đường. Cửu đỉnh hầu cái kia vợ chính thức cùng với đường gia còn lại mấy người, cũng bị đánh vào thiên lao. Đương nhiên, những này chuyện vặt vãnh việc nhỏ, Đường Kiếm Vũ chính mình đi làm liền được, căn bản là không cần thượng quan tài đi để ý tới. Bất quá sư muội, lần này, ngươi lặng thinh không đề cập tứ phương hầu toàn ra ngươi liền không sợ Lâm Tiếu bọn họ nổi lên dị tâm à? Đường Kiếm Vũ không khỏi có chút lo lắng nói. Ở trong mắt hắn Lâm Tiếu tuy rằng không phải một cái kẻ hẹp hòi, nhưng cũng tuyệt đối không phải một cái lòng dạ rộng rãi người, ý nghĩ, người này vô cùng thù dai. Có một số việc, hắn nhìn như cũng không phải vô cùng lưu ý, nhưng luôn có thể ở trong lúc lơ đãng đem kẻ thù của hắn đả kích biến thành cho bụi. Lần này, chu tước nhai huyết án cũng có một kết thúc. Sau lưng làm chủ đã bị đào lên, chính là Thanh Thủy Hầu Giang Thái Hư Giang gia ở sau lưng chủ đạo. Giang Thái Hư tuy rằng chết rồi, thế nhưng Giang gia, nhưng không có ngã xuống, chỉ là biết điều rất nhiều. Lần này, tiến công tông nhân phủ bên trong, Giang gia ba người kia huynh đệ, vì trả thù Lâm Tiếu, tự mình lại đây, kết quả đem chính mình đi vào. Ở tông nhân phủ cái kia khủng bố hình phạt bên dưới, bọn họ cuối cùng vẫn là đem hết thảy đều nhận tội. Sau đó chân tướng rõ ràng khắp thiên hạ. Chu Tước Nhai mấy ngàn khẩu thương hộ trong một đêm bị người diệt môn, ở huyện Kinh Thành, đây chính là một hồi kinh thiên đại án, coi như là vương hầu gặp phải, cũng phải mất hầu vị, thậm chí mất đầu. Chứ đừng nói chi là mất họ, vị Giang gia. Thế là Giang Hồng, Giang Vũ, Giang Trụ ba người, bị trực tiếp kéo tới pháp trường chém đầu, Giang gia người cũng đều bị phế bỏ tu vi, xung quân đến biên cương làm cu li đi tới. Nguyên bản, chuyện như vậy, căn bản là liên lụy không tới Giang gia, thế nhưng ở Lâm Tiếu ra hiệu bên dưới, Huyền Kinh Thành nha môn, như cũ cho Giang gia định tội, triệt để tuyệt hậu hoạn. Ngắn ngủi hơn 3 tháng thời gian trong, đại hạ liên tiếp ngã xuống 6 vị vương hầu. Nam Viêm Hầu, Thanh Thủy Hầu, Ngũ Tuyệt Hầu, Cửu Đỉnh Hầu, Trung Châu Hầu, Vân Châu Hầu. Này 6 vị diệt vong, đều cùng Lâm Tiếu có quan hệ chặt chẽ. Tiểu Tiếu. Thượng quan tài trên mặt lộ ra nụ cười nhạt, hắn sẽ không trách ta. Thượng quan tà cười rất tự tin, ở Đường Kiếm Vũ trước mặt, hắn vẫn chưa che giấu tâm tình của chính mình. Người sẽ không là. Sau một khắc, Đường Kiếm Vũ trợn to hai mắt, người sẽ không là coi trọng hắn đi, muốn đem hắn lập thành hoàng hậu. Hoàng hậu. Thượng quan tà chớp một cái con mắt, hoàng hậu. Hắn tinh tế thưởng thức hai chữ này, trong đôi mắt tựa hồ phóng ra một loại nào đó dị thải. Nếu là lại có thêm một khối huyễn tượng thần toàn. Tưởng tượng để Lâm Tiếu hóa trang thành nữ nhân, trở thành chính mình hoàng hậu ân. Lâm Tiếu nhất định sẽ phát rồ. Hoàng hậu, tiểu tà từ ngươi có người trong lòng. Đột nhiên, một âm thanh khác truyền tới. Đường Kiếm Vũ sợ hết hồn, hắn vội vàng quay đầu nhìn lại, chính nhìn thấy Lâm Tiếu một mặt cười híp mắt đi vào. Nơi này là hoàng cung, người là thế nào tiến vào? Đường Kiếm Vũ sợ hết hồn. Tiểu tà tử cho ta một tấm lệnh bài, ta liền có thể đi vào chữ. Lâm Tiếu cười hắc hắc, hắn tiến đến thượng quan tài trước mặt, mở miệng hỏi, tiểu tà tử, ngươi có phải là có người trong lòng nha, muốn chọn hoàng hậu? Ta. Thượng quan tài há miệng, không biết nên nói cái gì cho phải. May là Lâm Tiếu không nghe được bọn họ trước nói chuyện. Ai ai, có hoàng hậu hay lắm, hiện tại ngươi là đại hạ nhân hoàn, danh chí thực quy, cũng là thời điểm, nên tìm cái hoàng hậu, chính là cô âm bất sinh, độc dương bất trường, tìm cái hoàng hậu âm dương điều hòa một cái, này vận nước mới sẽ càng hưng thịnh không phải. Lâm Tiếu trên mặt mang theo một vệt lấy lòng ý cười, cái kia tiểu tà tử, có phải là nên để ta gặp gỡ tà tình? Đường Kiếm Vũ một mặt quái lại nhìn Lâm Tiếu. Lâm Tiếu muốn gặp thượng quan tà tình. Lẽ nào hắn không biết, thượng quan tà tình đang ngồi đối diện với hắn mấy tấc khoảng cách. Thân thể hai người hầu như đều kề sát tới cùng nhau đi. Hắn muốn gặp tà tình, lẽ nào nơi này còn có cái thứ hai tà tình? Khục. Thượng quan tà vội vàng ho khan một tiếng, nói rằng, tà tình nàng bế quan rồi. Bế quan. Lâm Tiếu hơi ngẩn ra. Lần này ngươi đem cửu đình làm ra, đại hạ hoàng thất thành viên đều chịu đến cửu đình ảnh hưởng, tu vi tăng lên trên diện rộng, tà tình là em gái của ta, đang chịu đến cửu đình ảnh hưởng to lớn nhất, vào lúc này tự nhiên bế quan tu luyện rồi. Thượng quan tài cho ra một cái vô cùng hợp lý cỡ. Ồ! Lâm Tiếu trong thần sắc lóe ra một vệt thất vọng. Ai ai ai, đối với tiểu tà tử, ngươi vừa mới nói cái gì hoàng hậu, ngươi coi trọng nhà ai cô nương? Lâm Tiếu tư duy nhảy rất nhanh, sau một khắc liền chuyện xưa nhắc lại. Thượng quan tà vỗ vỗ trán của chính mình, cửu đình hầu muốn cho ta tìm cái hoàng hậu, ta cũng không định tìm. Thượng quan tà nhìn lướt qua Đường Kiếm Vũ. Đường Kiếm Vũ ho khan một tiếng, hắn cũng coi như rõ ràng hai người này đến cùng là xảy ra chuyện gì. Không kìm lòng được có chút giờ khóc giờ cười. Bất quá hắn cũng biết thượng quan tà nỗi khổ tâm trong lòng, chuyện của hắn, bao quát chuyện của chính mình, là tuyệt đối không thể cùng người khác đề cập. Này không chỉ liên quan đến đại hạ, càng bởi vì bọn họ hai người sư phụ duyên cớ. Tuy rằng vị kia vô cùng thần bí sư phụ đã sớm không biết đi nơi nào, thế nhưng một khi bị nàng biết, hai người ở nam nhân trước mặt tiết lộ gốc gác, đến thời, điểm xui xẻo vẫn là Lâm Tiếu. Cùng chi, thượng quan tà trong lòng chính mình còn muốn những chuyện khác, cho tới chuyện này ngày sau đến tột cùng sẽ làm sao phát triển, thuận theo tự nhiên đi. Ta là cảm thấy, nhân hoàng bệ hạ, nên tìm cái hoàng hậu. Đường Kiếm Vũ theo thượng quan tà lại nói đạo, hiện ở đại thần trong triều, cũng không có thiếu người bắt đầu đem chính mình khuê nữ. Chính mình tôn nữ hướng về trong hoàng cung đưa. Lâm Tiếu sờ sờ mũi, không có hé răng. Đâu chỉ là thượng quan tà, từ phương hầu phủ ngưỡng cửa, cũng đều bị tới cửa cầu hôn người cho đạp nát. Hiện tại Lâm Tiếu ở đại hạ tên tuổi, chỉ đứng sau nhân hoàng thượng quan tà, nhật bệnh viện về 5XFM Nguyệt Song Hầu, quả thực chính là thế hệ thanh niên đệ nhất nhân, triệt để che lại Lẫm Phong hầu Triệu Lẫm, cửu đình hầu Đường Kiếm Vũ, cùng với Lâm Nhĩ danh tiếng. Danh tiếng nhất thời có 102. Hơn nữa, Lâm Tiếu lại vừa mới mất đi hôn ước ràng buộc, những kia trong nhà có nữ nhi vương công đại thần, còn không mau tới môn cầu hôn. Thật muốn là ôm Lâm Tiếu bắp đùi, chuyện này quả là chính là tiền đồ vô lượng. Từ phương hầu phủ vợ chồng, dĩ nhiên toàn bộ đều là thần phủ cảnh cường giả. Tuy rằng ai nấy đều thấy được, bọn họ tựa hồ gặp phải một loại nào đó trọng thương, không cách nào phát huy ra chân chính thần phủ cảnh thực lực, nhưng này chung quy là thần phủ cảnh cường giả. Hơn nữa, ở nhân hoàng đến cửu đình thời khắc, từ phương hầu vợ chồng cũng đối với nhân hoàng một quỳ. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, hai vị này cường giả tuyệt thế, như cũ thừa nhận bọn họ là đại hạ thần tử. Hộ quốc võ thánh. Xem ra ngày sau, chân chính hộ quốc giả, hiện tại hẳn là từ phương hầu vợ chồng. Hai người bọn họ, mới là đại hạ người mạnh nhất. Từ cái kia sau khi, tam đại vũ hầu liền ít giao du với bên ngoài, thường ngày bên trong cũng không lại trong triều xuất hiện. Hiện tại đại hạ, cũng không cần tam đại vũ hầu liên tiếp lộ diện. Lúc trước nếu không là đời trước nhân hoàng vẫn diệt, đời trước cửu đình hầu biến mất, ba vị hộ quốc võ thánh cũng sẽ không xuất hiện, nắm giữ triều chính. Hiện tại, cũng chỉ là lui về bọn họ trước vị trí mà thôi. Không nói này phiền lòng chuyện. Lâm Tiếu ngồi ở thượng quan tà bên người trên một cái ghế. Cũng không biết tại sao, Lâm Tiếu phát hiện mình càng ngày càng yêu thích ngồi ở thượng quan tà bên người, dựa vào hắn càng gần, Lâm Tiếu liền giác đến tâm thần của chính mình cũng là càng yên tĩnh. Lâm Tiếu trái lo phải nghĩ đều không nghĩ ra này đến tột cùng là chuyện ra sao. Tiểu tà tử, người tới tìm ta là chuyện gì? Lâm Tiếu xuất hiện ở hoàng cung, rất hiển nhiên là thượng quan tà gọi hắn đến. Đại đường, đại tần muốn đối với chúng ta dụng binh. Thượng quan tà khẽ nhíu mày, cái kia chết tiệt Lý Vân Phi, lần trước rõ ràng đã đạt thành thỏa thuận, Đại Đường cùng Đại Hạ danh đấu ám hòa, nhưng không ngờ dĩ nhiên liên hợp Đại Tần cùng dị tộc, tấn công Đại Hạ Tây Cương. Hiện tại duy nhất không nhúc nhích, chính là trên Thảo Nguyên Đại Nguyên, bất quá căn cứ thám tử hồi báo, Thảo Nguyên bên kia, cũng xuất hiện một luồng cực cường thế lực, muốn đem trên Thảo Nguyên hết thầy bộ lạc, Hán Quốc chỉnh hợp lên, từ phương Bắc tấn công Đại Hạ. Ngươi muốn cho ta lĩnh binh xuất chiến? Lâm Tiếu chớp một cái con mắt. Không. Thượng quan ta lắc lắc đầu, ta hy vọng, ngươi có thể thay ta đi sứ một lần Thảo Nguyên, ngăn cản Đại Nguyên một lần nữa chỉnh hợp. Không thành vấn đề. Lâm Tiếu vô cùng thẳng thắn đáp. Lúc nào đi? Ngươi không suy nghĩ một chút nữa. Thượng quan ta ngơ ngác nhìn Lâm Tiếu. Đi sứ Đại Nguyên, nhưng là một lần dị thường nguy hiểm hành động, minh địa bên trong, Lâm Tiếu cái này đặc phái viên đoàn, là đi sứ Đại Nguyên, kết giao Đại Nguyên, thế nhưng thầm bên trong nhưng là nguy cơ trùng trùng. Nếu không là thượng quan ta thực sự hết cách rồi, trong tay thực sự là không có đã có thực lực, lại có đầu óc, càng quan trọng chính là hắn hoàn toàn người tin cẩn, hắn mới khô, gỡ nỡ để Lâm Tiếu đi Thảo Nguyên đây. Nhưng không nghĩ tới, Lâm Tiếu thậm chí ngay cả do dự đều không có do dự một chút, liền đồng ý. Ta vì sao phải cân nhắc? Lâm Tiếu nghi hoặc nhìn thượng quan ta. Lần này, đến phiên thượng quan ta xấu hổ. Đường Kiếm Vũ cũng nhún vai một cái, thậm chí vào lúc này hắn cũng bắt đầu hoài nghi, Lâm Tiếu có phải là đã sớm phát hiện cái gì, cho nên mới phải đối với thượng quan ta lớn như vậy lấy lòng. Bất quá, chỉ có thượng quan ta chính mình mới biết, dù cho chính mình đúng là một người đàn ông, cũng không có một cái tên là thượng quan ta tình muội muội, Lâm Tiếu như cũ sẽ đối với như vậy đối đại hắn. Như vậy tình cảm huynh đệ, theo thượng quan ta, là không có bất kỳ tạp chất gì, vì lẽ đó, hắn vẫn luôn không có dũng khí, cùng Lâm Tiếu thẳng thắn. Sau một tháng đi, thượng quan ta vuốt ve cái trán, một tháng này, còn cần hào hào chuẩn bị một chút, hơn nữa Thảo Nguyên rất lớn, người bên kia tương đồng một lần nữa thống nhất lên, cũng là thật phiền toái một chuyện. Hơn nữa, sau một tháng, phương Bắc cũng bắt đầu mùa đông, đến thời điểm cho Thảo Nguyên bên kia đưa lên một ít lương thực loại, cũng tốt, có cái cớ. Thượng quan ta lần thứ hai nói rằng, ta phải Chu Nhan bảo vệ người, hiện tại, Chu Nhan cũng là võ thánh. Một tháng, đầy đủ. Lâm Tiếu gật gật đầu, đối với tiểu ta từ, ta còn có chuyện cùng người nói. Cho tới Chu Nhan, Lâm Tiếu, nhưng là không có để ở trong lòng, phương Bắc bên kia, còn có Ưng Trường không ở. Bất quá Chu Nhan hiện tại, nhưng là thượng quan ta dưới trướng tình báo đầu lĩnh, nàng đi Thảo Nguyên, cũng sẽ ở bên kia tiến hành thâm nhập, xây dựng lên một cái trực thuộc nhân hoàng mạng lưới tình báo đến. Chuyện gì? Thượng quan ta hỏi. Còn nhớ, ta trước cùng người nói, liên quan với muốn ở Huyền Kinh Thành bên trong thành lập truyền tống trận đài sự tình à? Lâm Tiếu nói ra, 365 cái truyền tống trận đài, đã toàn bộ luyện chế tốt, kha kha, ta luyện chế truyền tố, gửi trận đài, coi như là võ thánh đều đánh không nát. Huyền Kinh Thành nếu là bị 365 tòa cực kỳ kiên cố truyền tống trận đài hợp thành một thể thống nhất, như vậy chiến lược ý nghĩa, chính là không cần nói cũng biết. Mà Huyền Kinh Thành truyền tống trận đài, cũng để cho Lâm Tiếu tự mình trưởng quản, dù sao, này quá trọng yếu, những người khác, ngoại trừ thượng quan ta cùng với cha mẹ chính mình ở ngoài, bất luận người nào cũng không thể chạm. Nếu là ra một điểm sai lầm, như vậy đem sẽ trở thành một to lớn mầm họa. Được, Tiểu Tiếu, chuyện này cũng giao cho ngươi. Thượng quan ta cười nói. Còn có, ta muốn Huyền Kinh Thành Bắc Nội Thành. Lâm Tiếu lần thứ hai nói rằng. Muốn liền cầm, có muốn hay không ta phong ngươi cái Bắc Thành Vương? Thượng quan ta cười nói. Bắc Thành Vương, hay là thôi đi. Lâm Tiếu cười khổ một tiếng. Liền hắn hiện tại cái này chưa từng có trong lịch sử Nhật Nguyệt Song Hầu, cũng đã làm cho thượng quan ta nắm giữ áp lực lớn lao. Nếu không là Lâm Tiếu đem cửu trảo thần long huyền linh cho thượng quan ta, lại thêm vào lần này, Lâm Tiếu động thủ, đưa tới trong hư không trấn quốc cửu đỉnh, sợ là hắn cái này Nhật Nguyệt Song Hầu, cũng thật là làm không dài đây. Nếu là hiện tại, thượng quan ta lại phong Lâm Tiếu một cái Bắc Thành Vương gì đó, phòng trường này đại hạ liền thật sự nổ. Khác họ Vương, đại hạ khai quốc tới nay, xưa nay, đều chưa từng có. Thượng quan ta cũng không tiện sờ sờ mũi. Hắn cũng biết, chính mình tự hồ là có chút nóng vội, các loại, chờ, lần này, Lâm Tiếu từ trên Thảo Nguyên trở về, lại thừa dịp biên quan chiến sự, đi biên quan đi một lần. Vào lúc ấy, thượng quan ta lại phong Lâm Tiếu làm vương, phòng trường liền không ai phản đối đi. Qua một tháng nữa, Lâm Tiếu liền muốn đi sứ Thảo Nguyên Đại Nguyên, chuyện này, như là mọc ra cánh truyền ra ngoài. Nghe nói Lâm Tiếu cái này vương hầu sát thủ muốn rời khỏi đại hạ, không ít người đều ám thầm thở vào nhẹ nhóm. Hiển nhiên, hắn là sợ vị này Lâm Song, hầu, lại làm xảy ra chuyện gì đến, đào một cái hố to, lại lừa bịp một đám vương hầu. Mỗi một lần, Lâm Tiếu tự hồ cũng là không nghĩ muốn, nhằm vào ai, đều là bọn họ chính mình nhìn cơ hội va tới, kết quả đem mình làm vỡ đầu chảy máu. Một tháng này, Lâm Tiếu không có nhàn rỗi. Bắc Thành khu dân nghèo, lượng lớn hoang phế nơi, huyện kinh thành đông đảo quan chức xem cũng không muốn xem địa phương, trực tiếp bị nhân hoàng phân cho Lâm Tiếu. Kỳ thực, Bắc Thành khu dân nghèo vẫn luôn là huyện kinh thành một cái tâm bệnh. Huyện kinh thành cái này ở bề ngoài quang minh, rộng lớn đại thành, duy nhất một điểm âm u mặt. Thế nhưng, dù cho là các đời đại hạ nhân hoàng làm sao cần chính yêu dân, làm sao lấy biện pháp, cũng không cách nào giải quyết nơi này. Nơi này, tựa hồ là trời sinh hỗn loạn, đê tiện, dơ bẩn. Bất quá, thượng quan ta nhưng chỉ là vừa mới thân chính, một ít chuyện, còn cũng không kịp xử lý. Tỷ như này Bắc Thành khu dân nghèo. Hiện tại Lâm Tiếu chủ động đem khu vực này muốn đi qua, cũng tồn vì thượng quan ta phân ưu ý tứ. Bằng không, đại hạ đón về Trấn Quốc chủ đình, nhân hoàng được thiên địa chính thống, cái kia huyền kinh thành bên trong nhưng còn có như thế một cái khu dân nghèo, sợ là liền không còn gì để nói. Huyền kinh thành khu dân nghèo chiếm một diện tích hơn 100 dặm, so với những nơi khác thành trì đều lớn hơn rất nhiều, chiếm cứ huyền kinh thành 1/10 diện tích. Mà nhân khẩu nơi này cũng có 30 vạn, tương tự chiếm cứ huyền kinh thành tổng nhân khẩu 1/3. Huyền kinh thành tầng thấp nhất người hầu như đều ở nơi này. Kỳ thực, huyền kinh thành sở dĩ nằm giữa ngàn dặm chu vi, chính là bởi vì huyền kinh thành trung ương là một tòa lớn vô cùng đại hạ hoàng thành, huyền kinh thành những nơi khác thì như một cái vòng tròn như thế, đem hoàng thành vần quanh đến trong đó. Lưu manh, du côn, ăn mày, người xa cơ lỡ vận mỗi ngày không có việc gì ở trong thành đi dạo. Cũng có thật nhiều lụi bại võ giả, mỗi ngày sống, nhờ ở đây. Nhân hoàng đem khu dân nghèo phân chia cho Lâm Tiếu chuyện này truyền đến sau khi, khu dân nghèo người cũng không để ý lắm. Lịch đại nhân hoàng, vì thống trị nơi này, không chỉ một lần đem nơi này phân chia cho một vị đại quý tộc, thế nhưng, 600 năm qua đi đến, khu dân nghèo như cũ là khu dân nghèo, không có bất kỳ biến hóa nào. Thiếu gia, muốn thống trị nơi này, sợ là có chút khó. Khu dân nghèo trên đường cái, khắp nơi đều tỏa ra một luồng quái lạ tanh tưởi khí. Người nơi này, mặt cứng ngắc, thần thái mất cảm giác, gần giống như xác chết di động. Mấy cái chó hoang, điên cuồng ở trên đường cái truy đuổi, đúng là có vẻ so với nơi này cư dân càng có tức giận. Là khó sao? Lâm Tiếu cười hỏi. Không, không phải khó, Lâm Tiếu bên người Trương Qua Tử cười khổ nói, là căn bản là không làm được. Thiếu gia ta không thiếu tiền, ta hiện tại thiếu chính là đất. Lâm Tiếu mạnh mẽ hô hấp một cái không BVM giờ FTB khí nơi này, cái kia gai mũi tanh tưởi vẫn chưa để Lâm Tiếu cảm thấy dị thường gì, ngược lại hết thảy đều là như vậy thuận theo tự nhiên. Khu dân nghèo, liền hẳn là như vậy mùi vị. 1.000 vạn lượng hoàng kim, bản thiếu gia ta ra 1.000 vạn lượng hoàng kim. Lâm Tiếu dỗi ra một ngón tay. 10 ức lượng bạc trắng. Trương Qua Tử nhanh chóng tính toán một chút này so với con số, không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Con số này, thực sự là quá khủng bố. E sợ toàn bộ đại hạ, cũng chỉ có Lâm Tiếu cam lòng cầm 10 ức lượng bạc trắng, cái kia thống trị nơi này đi. Bất quá 10 ức lượng bạc trắng đập vào, cũng có thể bắn lên thiên đại bọt nước, nhưng đến tột cùng có thể hay không trị tận gốc nơi này, vẫn là một cái không biết. Kỳ thực, muốn thống trị nơi này, cũng là một chuyện rất đơn giản, để những này nhìn qua chơi bời lêu lổng, chờ thiên thượng điệu hãm bính người, động lên tay đến liền được rồi. Lâm Tiếu chắp hai tay sau lưng, xa xôi nói rằng. Hả? Trương Qua Tử hơi ngần ra. Đệ ta tại sao vẫn cũng ca hát, em có nhúc nhích chu tước nhai nơi đó sao? Lâm Tiếu cười nói. Tại sao? Trương Qua Tử có chút không rõ vì sao. Bởi vì ta nhìn chúng nơi này. Lâm Tiếu nhìn này tặng loạn không thể tả Bắc Thành khu dân nghèo, cười nói, nơi này, chính là tương lai, khối đại lục này thuật luyện thánh địa. Trương Qua Tử ngơ ngác nhìn Lâm Tiếu. Ngày sau, nơi này tồn tiến vào tất đất, huyền kinh thành những người khác bây giờ nhìn không lên nơi này, tương lai. Bọn họ muốn ở chỗ này nắm giữ dù cho là một khối thổ địa, đều muốn trả giá thiên đại đánh đổi. Lâm Tiếu hơi nở nụ cười, 1.000 vạn lượng hoàng kim liền giao cho người xử lý, nhớ kỹ, để này khu dân nghèo người động lên, để bọn họ chính mình đến kiến thiết nơi này. 30 vạn bần dân, dù cho là già trẻ phụ nữ trẻ em, cũng phải cho ta đem bọn họ cuối cùng một điểm giá trị, cuối cùng một điểm sức lao động cho ta cống hiến ra đến. Chuyển đá chuyển không được, giặt quần áo làm cơm tổng được chưa? Lâm Tiếu cười lạnh nói, tham lam là nguyên tội. Lười biếng, nhưng là tội bên trong chi tội. Các đời đại hạ nhân hoàng, thống trị Bắc Nội thành thế tất nguyên nhân căn bản, nhưng là từ ngoại giới đưa tới lượng lớn trợ cấp, cùng với vận dụng ngoại lực đến thống trị nơi này, mà không có từ nơi này bần dân bản thân trên cân nhắc. Cho bọn họ trợ cấp, ăn xong, dùng hết, cũng là xong. Phòng của bọn họ, sửa xong, nhưng làm hỏng, cũng là làm hỏng, bọn họ, nhưng không nghĩ lại thế nào. Ngược lại đều là trên trời rơi xuống, làm hỏng, bọn họ cũng không đau lòng. Thế nhưng hiện tại, Lâm Tiếu phải đem những người này năng lực hoạt động triệu tập lên, muốn phải tiếp tục ở lại chỗ này, như vậy phải cho ta đàng hoàng làm việc, không làm việc, chỉ là một cái tiện dân, còn dám cùng đại hạ vương hầu đối kháng hay sao? Cùng chi, nay Bắc khu khu dân nghèo vương giải Trương Qua Tử, liền đứng ở Lâm Tiếu bên người, Trương Qua Tử, nhưng là đã khống chế nơi này hết thảy băng đảng xã hội đen. Còn những này băng hội dẫn đầu, nay Bắc nội tê, anh bần dân, cũng không dám cứng đến cái gì. Cùng chi, Lâm Tiếu cũng không phải để bọn họ không làm, làm, liền có tiền công cầm, khi này Bắc nội thành kiến thiết, sau khi hoàn thành, bọn họ cũng chính là nơi này nhóm đầu tiên dân bản địa. Trương Qua Tử nghe được Lâm Tiếu kế hoạch sau khi, con mắt đột nhiên liền sáng. Nếu là phương pháp như vậy, đều thống trị không tốt Bắc nội thành, như vậy này Huyền Kinh thành Bắc nội thành, liền triệt để không có thuốc nào cứu được, mà hắn Trương Qua Tử, cũng nên đi cắt cổ tự sát. Chuyện này, liền giao cho người xử lý, mặt khác, ngươi lại thoáng phối hợp một cái Kim Diệp Hầu, đem những kia truyền tống trận đài sự tình cho làm. Lâm Tiếu nói với Trương Qua Tử, cho tới ngân lượng sự tình, người đi Phạm Hư Thiên các đến Liễu Tịch nơi đó đi lấy. Mặt khác, Nhân Hoàng đưa tới đầu kia đại địa chi hùng, người trước tiên cầm, mang theo bên người, phòng ngừa có người lén lút hạ âm thủ. Là. Trương Qua Tử hít sâu một hơi. Hắn không nghĩ tới, mình mới theo Lâm Tiếu thời gian mấy ngày, Lâm Tiếu liền đem chuyện quan trọng như vậy giao cho mình. Mười ước lượng bạc, e sợ mười mấy cái đại hạ vương hầu tổng tư sản, đều không đạt tới nhiều như vậy. Sau đó, Lâm Tiếu đi tới Phạm Hư Thiên Các. Ai nha, Lâm Thiếu, đây là ngọn gió nào đem hài cho thổi tới. Tả Bách luôn nhìn Lâm Tiếu, trên mặt lóe ra một vệt ý cười. Tả huynh, những đan dược kia bán còn tốt. Lâm Tiếu cười hỏi. Được được được, có thể không tốt sao, đưa đến nơi sâu xa của đại lục, có chút thế lực, quả thực đồng ý, vì bọn họ táng ra bài sản à. Tả Bách luôn cũng không có ẩn dấu cái gì. Tả huynh, lần này ta tìm người đến, kỳ thực là có một số việc, muốn mời người hỗ trợ. Lâm Tiếu cười nói. Có chuyện gì, Lâm Thiếu nói thẳng chính là. Tả Bách Lôn vô cùng thoải mái nói. Ta muốn một nhóm kiến trúc tượng sư, tốt nhất là cửu huyền đại lục cao cấp nhất loại kia tượng sư. Lâm Thiếu mở miệng nói rằng. Chẳng lẽ là vì Bắc nội thành sự tình. T. Bách Lôn cũng là tâm tư thông suốt hạng người, hầu như Lâm Thiếu vừa nói, Tả Bách Lôn liền rõ ràng Lâm Thiếu dụng ý. Đúng. Lâm Thiếu gật gật đầu. Này không thành vấn đề, làm đến, tuyệt đối là đại lục cao cấp nhất kiến trúc tượng sư. Tả Bách luôn cười nói, Lâm Thiếu còn cần nhân thủ sao? Này cũng không cần. Lâm Thiếu lắc lắc đầu. Được, 3 ngày, nhiều nhất 3 ngày, ta sẽ từ nơi sâu xa của đại lục, triệu hoán đến cao cấp nhất kiến trúc sư. Tả Bách luôn vỗ bộ ngực bảo đảm. Như Phạm Hư Thiên các như vậy thế lực, tự nhiên có truyền tống trận đài tồn tại. Lần này, ta liền không cho Tả huynh cái gì thù lao, bất quá ngày sau Bắc nội thành, Càn Khôn các tuyên chỉ, tuyệt đối là phồn hoa nhất cái kia một đoạn. Lâm Thiếu cười nói. Tả Bách luôn con mắt lập tức liền sáng. Hiện tại Càn Khôn các dưới đất an bài đã bị Lâm Kinh Thiên phá hoại, cái kia dưới đất mấy cái mật thất vì không bị người khác phát hiện cũng đều bị lấp bằng, vì lẽ đó Càn Khôn các địa chỉ ở nơi nào bọn họ cũng căn bản là không thèm để ý. Bất quá Lâm Tiếu ra tay đem Bắc nội thành cải tạo tuyệt đối sẽ không là bình thường nơi, đến thời điểm Lâm Thiếu cũng không nên từ chối a. Tả Bách luôn cười nói. Tả huynh yên tâm chính là. Lâm Tiếu cùng Tả Bách luôn đạt thành thỏa thuận. Một bên khác, Huyền Kinh thành bên trong cũng bắt đầu nhanh chóng chuyển động. 365 cái truyền tống trận đài do Kim Diệp Hầu Triệu Kim Sơn chủ đạo, tự mình tuyên trì, sắp đặt. Thậm chí đã quy ẩn Tam Đại Vũ Hầu cũng đều chạy ra, tự mình giám sát nơi đó. Truyền tống trận sự tình, chỉ sợ là đại hạ lập quốc tới nay chuyện quan trọng nhất. Cũng là Huyền Kinh thành trước trải qua một lần đại thanh tẩy, nhưng kia không có bị trừ tận gốc ra dị tộc hoặc là võ đạo tông môn, cùng với cái khác vương triều ám trang cũng là chạy đã chạy, tán đã tán. Dù cho là như cũ có người ẩn núp ở Huyền Kinh thành, cũng tuyệt đối không dám ra đây làm phá hoại. Hầu như liền trong nháy mắt, toàn bộ Huyền Kinh thành liền bắt đầu đổi phát sinh một luồng giạt rào sinh cơ. Sau 3 ngày, Huyền Kinh thành bên trong, Càn Khôn các người cũng mang theo một nhóm tượng sư đến rồi. Dĩ nhiên là hắn đến rồi. Tả Bách luôn nhìn Càn Khôn các đầu lĩnh người này, giữa hai lông mày lóe ra một vệt sát khí. Tại sao tới người sẽ là hắn? Càn Khôn các đến không ít người. Ngoại trừ hơn 100 cửu huyền đại lục hàng đầu tượng sư ở ngoài, còn theo 40, 50 cái Càn Khôn các người, trong này, cũng bao quát rất lớn một phần thuật luyện sư. Một người cầm đầu, tuổi chừng ở 24-25 tuổi thanh niên, mái tóc màu đỏ khuôn mặt, quần áo màu đỏ, nhìn qua sát khí 10 phần. Hoa Viêm Hạc. Tả Bách luôn nhìn thấy cái này màu đỏ thanh niên, không nhịn được lạnh giọng nói rằng, tại sao là người đến rồi? Ha, ta Tiểu Luân Luân, tại sao không thể là ta? Cái kia B9NFZZH tên là Hoa Viêm Hạc thanh niên trên mặt mang theo một vệt yêu dị cười, hết sức thân mật muốn đi ôm ở Tả Bách Lôn. Tả Bách Lôn dường như nhìn thấy quỷ như thế, vội vàng né tránh đến đến. Hoa Viêm Hạc ngượng ngùng nở nụ cười. Kha kha, hai ta quan hệ không phải tốt sao nhất, nếu như đổi làm người khác tới, nhất định xét người đài, người cái không có lương tâm. Tà Bách luôn hận không thể giết người đàn ông trước mắt này. Năm đó vì trốn hắn, Tà Bách luôn hóa thân công tử bột, thậm chí không tiếc tự phế thiên phú, đi tới nơi này thâm sơn cung cốc như thế đại lục Đông Phương, chịu nhục. Vốn cho là, chính mình triệt để tránh thoát cái tên này, không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên lại theo tới rồi. Trời ạ! Trên đời tại sao có thể có người như vậy? Yêu thích nam nhân. Hơn nữa, người này, không thích nam nhân khác, liền yêu thích hắn Tà Bách luôn. Tà Bách luôn từng vô số lần muốn đem hắn giết chết, cũng từng động vô số lần tay, nhưng mỗi một lần, cái tên này đều vô cùng ung dung đem hắn chế phục, sau đó nhẹ nhàng nói với hắn một câu, tiểu oan gia. Sau khi, gần giống như chưa, từng xảy ra như thế. Tà Bách luôn hầu như muốn điên rồi. Đến cùng là ai đem hắn làm lại đây, ta sau khi trở về, nhất định phải giết hắn. Tà Bách luôn giáp đến trong lòng chính mình có một đám lửa. Ai nha nha nha, tiểu Luân Luân, ngươi cũng không nên như vậy rồi, ta cũng đã đến rồi. Ngươi còn không mau tiếp ta vào. Hoa Viêm Hạc cười hì hì nói, lại hai ngày nữa, Bắc Vũ bầu trời tên kia liền muốn đến rồi, hắn đến rồi ngươi, nhưng là không có gì hai tháng ngày qua, chúng ta càn khôn các bên trong, ngoại trừ ta, ai còn có thể đỡ được tên kia. Hoa Viêm Hạc chính là càn khôn các trung niên thanh nhất đại hàng đầu thiên tài, so với năm đó Tà Bách Lôn còn muốn thiên tài. Duy nhất có thể cùng hắn chống lại, chính là Bắc Vũ Thương Long. Bắc Vũ bộ tộc, ở càn khôn các bên trong, cũng là một cái đại tộc. Hầu như không lại Tà thị bên dưới. Bắc Vũ bầu trời chính là Bắc Vũ bộ tộc trẻ tuổi nhất đại đệ nhất nhân, ở càn khôn các bên trong, chỉ có Hoa Viêm Hạc các loại, chờ, số ít mấy người mới có thể cùng hắn chống lại. Tà thị bộ tộc cùng Bắc Vũ tộc, tựa hồ không phải như vậy hài hòa, vì lẽ đó tiểu bối ở trong đáy lòng mình tranh ám đấu, cũng là so sánh lợi hại. Nghe được Bắc Vũ bầu trời danh tự này thời điểm, Tà Bách Lôn sắc mặt mới thoáng hoãn như vậy một cái. Rất hiển nhiên, Bắc Vũ bầu trời cùng Tà Bách Lôn không hợp nhau. Mà ở này đại lục Đông Phương, Bắc Vũ bầu trời thất thủ làm thịt Tà Bách Lôn, lại đem sự tình giáo họa cho những người khác tỷ lệ vô cùng đại. Bắc Vũ bầu trời danh tự này nghe giống vô cùng thô bạo, nhưng kỳ thực, hắn tuyệt đối không phải cái gì quang minh chính đại người. Ta cảnh cáo ngươi, sau đó không cho phép gọi ta Tiểu Luân Luân. Tà Bách Lôn trịnh trọng cảnh cáo Hoa Viêm Hạc. Biết rồi Tiểu Luân Luân. Hoa Viêm Hạc cười hắc hắc nói. Tà Bách Lôn muốn khóc. Càn khôn các ở trên đường lớn tuy rằng trên danh nghĩa là hạng đệ thất thương hội, thế nhưng trong bóng tối tiềm ẩn sức mạnh nhưng, vô cùng khổng lồ. Này một nhóm tượng sư đều là càn khôn các từ toàn bộ đại lục trên vơ vét đến, lấy tốc độ nhanh nhất đưa tới. Dù sao lần trước Lâm Tiểu cái kia mấy ngàn viên đan dược, thực sự là một ơn huệ lớn bằng trời. Không chỉ có để càn khôn các bên trong một số phe phái người được chỗ tốt, càng làm cho càn khôn các kiếm lời để bát. Vì lẽ đó lần này sự tình. Càn khôn các Tà thị một mạch làm vẫn là hết sức để tâm, chỉ ít những kia tượng sư môn, đều là đại lục đứng đầu nhất tượng sư. Tượng sư đến, Lâm Tiếu cũng không có khách khí, trực tiếp đem những người kia đòi tới sau khi, liền bắt đầu đối với Bắc Thành khu dân nghèo tiến hành cải tạo. Mà trong lúc này, Càn khôn các cũng bắt đầu vận dụng bọn họ ở đại lục Đông Phương sức ảnh hưởng, bắt đầu vơ vét một ít khoáng sản kiến trúc tài liệu các loại. To lớn truyền tống trận đài đã mở ra, các loại kiến trúc vật liệu đá, công cụ các loại, chờ. Đã đưa đến Bắc Thành khu dân nghèo. Lúc mới bắt đầu, nơi này bần dân đối với những chuyện này vẫn là hết sức mâu thuẫn. Muốn trùng kiến khu dân nghèo, liền muốn phá hủy nơi này kiến trúc. Nơi này phòng ốc, có thể nói là những này bần dân cuối cùng một điểm của cải. Thế nhưng, những này bần dân môn không sợ đại hạ quan chức triều đình, bởi vì bọn họ đã mất cảm giác, hơn nữa đại hạ triều đình cùng quan chức vẫn là bảo hộ chính mình bộ mặt, tự nhiên không thể dùng cường. Nhưng là, những này bần dân nhưng không được không sợ nơi này băng đảng xã hội đen, cùng với côn đồ lưu manh. Những người này, là những này tầng thấp nhất bần dân trời sinh khắc tinh. Đương nhiên, Trương Qua từ xuất ngũ sau khi liền sinh sống ở này khu dân nghèo bên trong, hắn đối với nơi này cũng có rất lớn cảm tình, hắn đương nhiên sẽ không đi dùng mạnh, mà là dùng một loại vừa đấm vừa xoa thủ đoạn. Đầu tiên là đem khu dân nghèo người đều tập trung lên, đối với bọn họ cá nhân tài sản, cũng chính là cái kia hầu như tàn tạ đến không cách nào lại phá nhà ti, nơ hành một phen ghi chép. Sau đó mới bắt đầu đem nơi này kiến trúc phá hủy. Đương nhiên, trước đó, Lâm Tiếu cũng khắc lục một chút không gian trận pháp ở đây, tạm thời giải quyết nơi này bần dân cư trú vấn đề. Sau đó, liền bắt đầu chân chính kiến tạo. Toàn bộ Huyền Kinh Thành, thậm chí đại hạ đều đang đợi xem Lâm Tiếu chuyện cười, thế nhưng Lâm Tiếu, nhưng là mỗi ngày đều ở nơi này đi bộ, thị sát một phen. Trừ phi là những kia lão nhược đến thật không thể động đậy người, bằng không những kia già trẻ phụ nữ trẻ em, toàn bộ đều bị điều chuyển động. Chuyển đá, xây nhà ngươi làm không được, làm cái cơm, tẩy cái quần áo, hoặc là đoan cái trà đưa cái thủy tông được chưa? Lần này, Lâm Tiếu không có cho bọn họ bất kỳ thương hại. Bọn họ không cần bất kỳ thương hại. Có mấy người, không đang trầm mặc bên trong bạo phát, liền đang trầm mặc bên trong tử vong. Đại hạ cũng không có vứt bỏ những người này, mà là bọn họ chính mình vứt bỏ chính mình. Muốn một lần nữa đứng lên, nhưng một con người thực sự như thế sinh sống ở dưới ánh mặt trời, phải y dựa vào hai tay của chính mình. Một bên khác, Càn Khôn các hết thầy thuật luyện sư đều phát động rồi. Bao quát đại hạ cung đình thuật luyện sư, cùng với đến đây nhờ và Phạm Hư Thiên các những này thuật luyện sư. Mới bắt đầu, những này thuật luyện sư đi tới nơi này xóm nghèo bình thường Bắc Nội Thành, vẫn là hết sức không vừa lòng, thế nhưng làm Liễu Tịch cùng Tề Thanh Phong, đem một loại hoàn toàn mới trận văn truyền thụ cho bọn họ chỉ có thể, những này thuật luyện sư môn lập tức phát sinh từng trận hoan hô. Hiện tại, những này thuật luyện sư môn muốn làm, chính là ở từng khối trên đá, khắc lục trận văn. Này khu dân nghèo khoảng chừng có cách viên trăm dặm to nhỏ, nếu là Lâm Tiếu một người khắc lục trận văn, cần phải đem hắn mệt chết không thể. Vì lẽ đó, Lâm Tiếu liền muốn đến như vậy một cái biện pháp, đem trận văn khắc lục ở trên đá, sau đó sẽ dùng những này vật liệu đá đánh nền đất, đem trận văn, trốn ở nền đất ở trong. Như vậy, này Bắc Nội Thành, sẽ trở nên cứng rắn không thể phá vỡ. Sư phụ! Lâm Tuyết Lâm cũng bế quan ra. Giờ khắc này, hắn đã dùng Tống Thanh Nguyên luyện chế linh đan bát bảo nguyên thần đan gột rửa hồn lực. Giờ khắc này Lâm Tuyết Lâm, ở gột rửa hồn lực sau khi, hồn lực dĩ nhiên đạt đến cấp 5. Lại thêm vào hắn tu luyện tam thiên hồn đạo, kích thích ra trong cơ thể thiên đạo hỏa diễm, ở hồn lực đạt đến cấp 5 sau khi, ngay lập tức sẽ luyện chế ra một cái cấp 5 bảo khí, trở thành cấp 5 thuật luyện sư. Cho tới cấp 5 đan dược. Ở Phạm Hư Thiên Các, Lâm Tuyết Lâm thực sự xấu hổ luyện chế đan dược. Liền ngay cả những kia ăn thí hồn đan nô lệ thuật luyện sư, đều có thể luyện chế ra không thùng đan, có thể Lâm Tuyết Lâm, nhưng luyện chế không ra. Nhưng mặc dù như thế, Lâm Tuyết Lâm như cũ đối với Lâm Tiếu vô cùng cảm kích. Hắn hiện tại cũng rốt cục ý thức được thiên phú của chính mình đến tột cùng mạnh mẽ đến mức nào. Nếu không là gặp phải Lâm Tiếu, Lâm Tuyết Lâm chỉ sợ cũng thật sự phá hủy. Đi hỗ trợ đi. Lâm Tiếu khoát tay áo một cái. Vâng. Lâm Tuyết Lâm con mắt hơi sáng ngời, hắn cũng gấp bận bịu tham dự đến ở trên đá khắc lục trận văn bên trong đến. Có Lâm Tuyết Lâm cái này cấp 5 thuật luyện sư hỗ trợ, khắc lục trận văn tốc độ, trong nháy mắt tăng lên không ít. Rất nhanh, lại qua 3 ngày. 3 ngày nay ở trong, Bắc Nội Thành kiến thiết tựa hồ như cũ không hề tiến triển, thế nhưng Huyền Kinh Thành bên trong những kia truyền tống trận đại, ở Kim Diệp Hầu Triệu Kim Sơn cùng Tam Đại Vũ Hầu liên thủ giám sát bên dưới, đã chính thức bắt đầu dùng. Không sai, 365 cái truyền tống trận đại, ngoại trừ Bắc Nội Thành ở ngoài, bao trùm bao quát Hoàng Thành ở bên trong toàn bộ Huyền Kinh Thành. Nguyên bản, toàn này ngàn dặm đại thành, một người bình thường muốn từ bên này đến bên kia đi, không có thời gian mấy tháng, sợ là không làm được. Thế nhưng hiện tại, truyền tống trận làm miễn phí mở ra khô, gờ thu lấy bất kỳ chi phí, mỗi một cái truyền tống trận đài đều cùng với những cái khác 364 cái truyền tống trận đài liên kết, chỉ muốn tuyển chọn đi cái địa phương kia, liền có thể lập tức đến. Chuyện này đối với Huyền Kinh Thành bạch tính mà nói, không thể nghi ngờ là một cái thiên đại tin vui. Hơn nữa, một cái truyền tống trận đài có cách viên mấy chục trượng, dường như một cái loại nhỏ quảng trường. Tuy rằng Huyền Kinh Thành dòng người lượng rất lớn, thế nhưng này 365 cái truyền tống trận đài như cũ có thể thỏa mãn Huyền Kinh Thành dòng người lượng. Ban đầu, phổ thông bình dân môn cũng chỉ là muốn trải nghiệm một cái trong truyền thuyết truyền tống trận đài truyền tống, bất quá đền đáp lại mấy lần sau khi, cũng liền cảm thấy không có cái gì mới mẻ cảm, nên làm gì, vẫn là đi làm gì. Dù sao bình dân không phải là bần dân, bọn họ thường ngày bên trong, cũng phải cần phải nuôi gia sống tạm, có thể không có nhiều như vậy thời gian rảnh rỗi đi truyền đến truyền đi truyền chơi. Thế nhưng không thể nghi ngờ, 365 cái truyền tống trận đài xuất hiện, để Huyền Kinh Thành thương mại phát triển tốc độ càng sắp rồi. Ở 365 cái truyền tống trận đài khánh thành ngày thứ hai, Càn Khôn các lần thứ hai đến không ít người. Bắc Vũ bầu trời. Bắc Vũ bầu trời, tuổi cùng Tà Bách Lôn cùng Hoa Viêm Hạc không chênh lệch nhiều, nhìn qua bình thường, bất quá một đôi như chim ưng ánh mắt, nhưng là đem sự bá đạo của hắn cùng nguy hiểm, khắc họa vô cùng nhuần nhuyễn. Trước đi nghênh đón Tà Bách Lôn, từ bắt đầu trước sau đều hắn gương mặt. Bất kể là Bắc Vũ bầu trời vẫn là Hoa Viêm Hạc, Tà Bách Lôn đều là cực không hoan nghênh. Hoa Viêm Hạc theo bên người, để Tà Bách Lôn toàn thân thời khắc duy trì một loại nổi da gà bao trùm trạng thái. Mà Bắc Vũ bầu trời đến rồi, Tà Bách Lôn, nếu là không chú ý, nói không chắc lúc nào, phải đem mệnh đưa vào đi. Tà Bách Lôn, ngươi cái này phá sản ngoạn ý, cái kia mấy trăm tượng sư đều là ta Càn Khôn các thoại phí to lớn án, đổi mới mời tới, ngươi dĩ nhiên một phần tiền đều tịch thu, liền trực tiếp đưa cho Phạm Hư Thiên Các. Bắc Vũ bầu trời vừa đến, liền hưng binh vấn tội. Bắc Vũ bầu trời ngự khí không có bất kỳ bá đạo, hoặc là không nói lý chỗ. Người ở bên ngoài xem ra, Bắc Vũ bầu trời hoàn toàn chính là đứng ở càn khôn các góc độ tới nói. Bắc Vũ bầu trời hầu như ngay lập tức sẽ được chu vi một ít càn khôn các người hào cảm. Chuyện cười. Tà Bách luôn cười lạnh nói, những kia thợ thủ công mặc dù là càn khôn các mời tới không già, nhưng là chưa từng tóm càn khôn các một phần một hào thù lao. Càn khôn các muốn thỉnh những này rèn đúc tượng sư tuy rằng vô cùng phiền phức, thế nhưng bởi vì thuê những này tượng sư cũng không phải là càn khôn các, vì lẽ đó càn khôn các cũng không có ý nghĩa đi cho những này tượng sư môn thù lao. Cho tới những kia tượng sư, đối với là đại lục Đông Phương, hoặc là đại lục phương Tây, lại hoặc là cái gì khác địa phương, nhưng là không có khái niệm gì. Tượng sư tuy rằng so với phổ thông thợ thủ công địa vị muốn cao hơn rất nhiều, nhưng như cũ chỉ là người bình thường, có lẽ có người sẽ tu luyện một ít võ đạo, nhưng tuyệt đối sẽ không quá mạnh mẽ. Bọn họ thù lao, cũng phần lớn mấy đều là kim ngân. Cửu huyền đại lục cái khác một vài chỗ kiến trúc, trên căn bản đều là do thuật luyện sư chủ đạo làm được, những kia tượng sư môn, nhiều nhất cũng chỉ là đưa đến tác dụng phụ trợ mà thôi. Ha ha ha ha ha. Bắc Vũ bầu trời nở nụ cười, mấy trăm đại lục hàng đầu thợ thủ công, cho dù ta càn khôn các không có cho bọn họ thần thù lao, nhưng người cho rằng, chúng ta vận dụng những quan hệ kia, đem những kia tượng sư, ở ngắn ngủi 3 ngày bên trong sốt ruột đến đồng thời đưa đến cái này thâm sơn cung cốc đến, tiêu tốn còn thiếu sao. Được rồi. Vào lúc này, Bắc Vũ bầu trời phía sau, một cái ông lão mặc áo trắng đi lên phía trước, vào lại nói, ở đây nói nhao nhao ồn ào, còn thể thống gì? Vâng. Bắc Vũ bầu trời, ý nhìn thấy ông lão này đứng ra, bĩu môi, cất bước đi vào càn khôn các. Tà Bách Lôn cùng Hoa Viêm Hạc nhìn thấy ông lão này, nhưng là cung kính chắp tay. Ông lão này là một cái võ thánh. Đặt ở đại lục Đông Phương, chính là cường giả tuyệt đỉnh. Thế nhưng ở đại lục càn khôn các, nhưng chỉ là một cái làm việc vặt ngoại môn chấp sự mà thôi. Bất quá lần này, hắn bị phân công tới đây, liền nắm giữ quyền cao. Tà Bách Lôn, Hoa Viêm Hạc, Bắc Vũ bầu trời tuy rằng đều là trẻ tuổi nhất đại người tài ba, thế nhưng dù sao ra đời không sâu, không bằng như vậy cái ra đời. Võ Thành tuy rằng ở càn khôn các bên trong chỉ là một cái làm việc vặt, thế nhưng ông lão này, nhưng có rất lớn bối cảnh. Bắc Vũ bầu trời kiêu căng khó thuần, nhưng Hoa Viêm Hạc cùng Tà Bách Lôn hai người, vẫn còn có chút đúng mực. Phế vật, phế vật, phế vật. Bắc Vũ bầu trời tiến vào càn khôn các sau khi, liên tục mắng mấy tên phế vật. Ta càn khôn các mưu tính mấy trăm năm sự tình, trong một đêm hủy ở trong tay ngươi, ngươi còn không thấy ngại ở lại chỗ này, nếu như ta đã sớm cắt cổ tự sát. Bắc Vũ bầu trời cười gằn nhìn Tà Bách Lôn. Tà Bách Lôn, nhưng là lặng lẽ không lên tiếng. Mấy viên đan dược, liền đem ngươi thu mua. Nếu như lúc trước ngươi quyết định thật nhanh, đem cái kia Phạm Hư Thiên Các cho bắt, những kia quý giá dị thường đan dược, đối với ta càn khôn các tới nói, chẳng phải là muốn bao nhiêu, liền có bao nhiêu sao? Thực sự là một tên phế vật, ta trước đây vẫn cho là ngươi là trang thành phế vật, lại không nghĩ rằng ngươi vốn là một cái đại phế vật, thiên đại phế vật. Bắc Vũ bầu trời hầu như chỉ vào mũi của hắn mắng to. Hoa Viêm Hạc cười lạnh một tiếng, che ở Tà Bách Lôn trước người. Thế nào, ngươi muốn động thủ? Hoa Viêm Hạc, nơi này không có chuyện của ngươi. Bắc Vũ bầu trời trong mắt lóe ra một vệt sát cơ. Lúc này, hắn hận không thể lập tức đem Tà Bách Lôn đập chết, như vậy này càn khôn các quyền to, liền nắm giữ ở trong ta, của hắn. Cho tới cái kia vướng bận lão đầu, qua đi cho hắn điểm chỗ tốt, hắn cũng không dám ăn nói linh tinh cái gì có thể một mực, Hoa Viêm Hạc đi tới nơi này. Hoa Viêm Hạc thực lực có thể không thể so Bắc Vũ bầu trời yếu, Bắc Vũ bầu trời ở trong tay của hắn, chiếm không đến bất kỳ tiện nghi. Hơn nữa, này Hoa Viêm Hạc, ở những người khác trước mặt, xem như là so sánh bình thường, có thể một mực ở Tà Bách Lôn trước mặt, liền thành một cái yêu thích nam nhân. Lúc trước Tà Bách Lôn chính là vì ẩn núp Hoa Viêm Hạc, thậm chí không tiếc tự phế tu vi cùng thiên phú, trốn đến này đại lục Đông Phương đến. Bằng không hiện tại Tà Bách Lôn, không thể so với Hoa Viêm Hạc cùng Bắc Vũ bầu trời kém. Thế nhưng ở càn khôn các bên trong, ai cầm Hoa Viêm Hạc cũng không có cách nào. Coi như là càn khôn các đệ nhất nguyên lão, Tà Bách Lôn ra, khi biết sau chuyện này, cũng là cười khổ dồn dập, chỉ có thể khiến người ta ràng buộc Hoa Viêm Hạc, không cho hắn lại đi quấy rầy Tà Bách Lôn. Tà Bách Lôn tuy rằng chán ghét Hoa Viêm Hạc, tại mọi thời khắc đều hận không thể đem hắn giết chết, thế nhưng Hoa Viêm Hạc đối với Tà Bách Lôn, nhưng là giữ gìn quấn rồi. Dù cho là Tà Bách Lôn muốn giết hắn, Hoa Viêm Hạc cũng chưa bao giờ trách hắn. Thế nhưng khiến người ta không rõ chính là, thời điểm khác, Hoa Viêm Hạc biểu hiện, đến cũng không giống như là một cái tâm lý sản sinh vặn vẹo pha lê nam, ngược lại rất nhiều lúc, hắn biểu hiện so với bất luận người nào đều bình thường. Thậm chí có một lần, một cái nào đó đồng dạng nắm giữ bất lương mê gia hỏa tìm tới hắn, kết quả bị Hoa Viêm Hạc tại chỗ diệt. Bắt nạt nhà ta tiểu lôn lôn, còn nói không có chuyện của ta, ta hiện tại đánh ngươi một trận, cùng ngươi cũng không sao chứ? Hòa Viêm Hạc trên mặt toát ra một vệt cười gằn, quả đấm của hắn hơi nắm lên. Hành! Bắc Vũ bầu trời không nói lời nào. Hắn đối với phía sau mấy người nháy mắt sau khi liền rời khỏi. Bắc Vũ bầu trời cũng không tính ở lại xe, nơi khôn các nơi này, càn khôn các ở trong bố trí trận pháp, chịu đến tà bách luôn các loại, chờ, người khống chế, hắn nếu như ở lại chỗ này, nói không chắc lúc nào liền bị tà bách luôn cùng Hoa Viêm Hạc hai người giết chết. Bắc Vũ bầu trời mang theo một ít thủ hạ, đi rất nhanh, thậm chí tà bách luôn đều không ngăn trở kịp nữa. Không nhân cơ hội giết chết hắn. Hoa Viêm Hạc ở trước mặt tất cả mọi người, mở miệng nói rằng, giết chết hắn, Bắc Vũ gia những lão quái vật kia cũng sẽ đến gây sự với chúng ta, cái được không đủ bù đắp cái mất. Tà Bách luôn lắc lắc đầu, nguyên bản ta còn muốn, như thế nào mới có thể làm cho hắn cùng Lâm Tiếu chính diện đối đầu, mượn đau giết người. Bây giờ nhìn lại, căn bản là không cần ta đi làm cái gì, bọn chúng ta trai có tranh nhau, ngư ông lắc lợi liền hành. Hòa Viêm Hạc khẽ nhíu mày. Hắn cũng không cho là Lâm Tiếu có thể đem Bắc Vũ bầu trời thế nào. Lâm Tiếu, ở đại lục Đông Phương nơi như thế này, có lẽ là một thiên tài nhân vật, đầu óc khôn khéo, thực lực không kém, thế nhưng phóng tầm mắt toàn bộ Cửu Huyền đại lục, hắn cũng chỉ có điều là một nhân vật nhỏ mà thôi, căn bản là không tính là gì. Thậm chí đại hạ vương triều, Hoa Viêm Hạc cũng không có cảm thấy làm sao lợi hại. Lợi hại đến đâu, cũng bất quá là trở thành Cửu Huyền đại lục ba đại thánh địa như vậy tồn tại. Thế nhưng ba đại thánh địa, ở những này càn khôn các chân chính đệ tử hạch tâm, hiểu rõ càn khôn các bối cảnh trong mắt người, cũng bất quá là một con run rễ, lớn một chút run rễ mà thôi. Chờ xem kịch vui đi. Tà Bách luôn cười lạnh nói, Phạm Hư Thiên Các, ta không phải là không muốn muốn. Hiện tại, ta đã biết rồi cái kia Phạm Hư Thiên Các bên trong lá bài tẩy là cái gì. Không vội, từ từ đi, nó sớm muộn là của ta. Tuy rằng muốn đại biểu đại hạ, đi sứ Thảo Nguyên. Thế nhưng mấy ngày nay, Lâm Tiếu, nhưng cũng không thanh nhàn. Mỗi ngày bận bịu trước bận bịu sau, chạy đông chạy tây. Khu dân nghèo chuyện nơi đó, tuy rằng, có Tống Thanh Nguyên đè lên, thế nhưng hắn, nhưng nhất định phải tự mình quá khứ. Bên kia nền đất trên trận văn vô cùng trọng yếu, dù cho là một điểm sai lầm cũng không thể có, Lâm Tiếu nhất định phải tự mình giám sát, dù cho là ra một điểm chỗ sơ suất cũng đến một lần nữa đính chính lại đây. Lâm Tiếu lấy ra trận văn, lại há lại là phổ thông thuật luyện sư có thể tùy tùy tiện tiện khống chế. Coi như là theo Lâm Tiếu thời gian dài nhất Liễu Tịch, cũng là Lâm Tiếu cầm tay chỉ dạy đã lâu mới có thể lĩnh ngộ được loại này trận văn tinh túy. Mà Tề Thanh Phong hiện tại cùng những kia phổ thông thuật luyện sư, nhưng là không có khác biệt gì. Duy nhất có thể thông thạo nắm giữ loại này trận văn, cũng chỉ có Lâm Tiếu đệ tử Lâm Tuyết Lâm. Không thể không nói, Lâm Tuyết Lâm thiên phú, chính là hắn gặp tốt nhất một cái, thậm chí có thể cùng Bắc Thiên Thần Đế mấy vị kia đệ tử đánh đồng với nhau. Chỉ tiếc, Lâm Tuyết Lâm bị làm nỡ quá lâu. Cho tới Tống Thanh Nguyên. Thần phù cảnh thuật luyện sư, nếu là không thể trong thời gian cực ngắn học được một loại so sánh cơ sở tính trận văn, như vậy hắn có thể cắt cổ tự sát. Thiếu gia, bên ngoài đến rồi một tên ăn mày nhỏ, nói là ngài người hầu, quý phủ hộ vệ không cho phép hắn vào phủ, lại bị hắn hai ba lần đánh tới. Lâm Tiếu cái BDD giờ một DCT mông vừa mới sát bên cái ghế, nhưng nhìn liền đi chậm chậm chạy vào. Ta người hầu. Lâm Tiếu trợn to hai mắt, ta nào có cái gì người hầu. Hắn rất lợi hại, hầu phủ môn vệ đều không phải là đối thủ của hắn, hiện tại Từ Bá đang ở nơi đó ngăn cản hắn. Lâm Tiếu vuốt ve cái trán. Hắn vô cùng bất đắc dĩ theo nghênh nhi đi ra ngoài. Hiện tại Tứ Phương hầu phủ hộ vệ đều là Thanh Long vệ, chỉ ít là võ sư tu vi nghiêm chỉnh huấn luyện so với phổ thông võ sư cường đại hơn, có thể đem mấy cái nghiêm chỉnh huấn luyện Thanh Long vệ đánh bại, đồng thời không có gây nên động tĩnh gì, xem ra người đến vô cùng không đơn giản. Có thể đến tột cùng là người nào? Giờ khắc này Tứ Phương hầu phủ ngoài cửa vô cùng náo nhiệt, ở chung quanh đây người đều không nghĩ tới bây giờ lại còn có người dám đến Tứ Phương hầu phủ trước cửa gây sự. Thiếu niên này, hình thể gầy yếu, nhìn qua yếu đuối mong manh, một thân bẩn thỉu quần áo, ngờ ngợ có thể thấy được, đó là một kiện quần áo màu trắng, trên mặt của hắn cũng là bẩn thỉu, tràn đầy cho bụi, không thấy rõ hắn vốn là khuôn mặt. Từ chỉ con mắt hơi nhau lại, rất là không tốt nhìn về phía người tới. Người đến tột cùng là người phương nào? Từ chỉ là nhưng là một vị võ quân, Tứ Phương hầu phủ Tăng Long Ngọa Hồ, thân là Tứ Phương hầu phủ đại quản gia, lại há lại là người thường. Bất quá! Hiện tại Từ Trì đang đối mặt tên tiểu khất cái này trang phục thiếu niên, như cũ có một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Ta là Lâm Tiếu người hầu. Mặc dù là một bộ tiểu khất cái trang phục, thế nhưng thiếu niên này, như cũ đầy mặt kiêu ngạo, nhìn về phía Từ Trì trong ánh mắt, tràn đầy xem thường, loại kia trời sinh cảm giác ưu việt, là từ khung phát ra đến. Đây tuyệt đối không phải một tên ăn mày. Lấy Từ Trì từng trải, đương nhiên có thể làm ra điểm ấy phán đoán. Nhưng còn chưa chờ Từ Trì trả lời, Lâm Tiếu đi ra ngoài cửa, hắn nhìn trước mắt cái này quần áo rách nát, dường như một con hoa miêu bình thường thiếu niên thời điểm, không nhịn được vuốt ve cái trán, nói rằng, hóa ra là ngươi, cùng ta vào đi. Từ thúc, không có chuyện gì, chuyện này ta đến xử lý. Từ Trì nhìn thấy Lâm Tiếu đi ra, mới thoáng thở phào nhẹ nhõm, xem Lâm Tiếu thần thái, cùng tên tiểu khất cái này vẫn đúng là nhận thức. Cái kia tiểu khất cái trang phục thiếu niên, nhìn thấy Lâm Tiếu sau khi suýt nữa khóc lên, hắn vội vội vàng vàng theo Lâm Tiếu vào hầu phủ. Nghiên nhi, người trước tiên mang theo nàng đi tắm, cho nàng đổi thân sạch sẽ quần áo, lại dặn dò nhà bếp làm điểm ăn đồ vật lại đây. Trở lại chính mình tiểu viện sau khi, Lâm Tiếu nói với Nghiên nhi. Ta. Nghiên nhi khó mà tin, ủi nhìn Lâm Tiếu. Để cho mình đi mang theo thiếu niên này rửa ráy, vạn nhất hắn đối với tự mình động thủ động cước, cái kia chẳng phải là. Yên tâm đi, đây là một nữ. Lâm Tiếu khoát tay áo một cái. Nghiên nhi lúc này mới yên lòng lại, nàng hiếu kỳ nhìn trước mắt thiếu niên này. Thiếu niên nghe được có thể sau khi tắm, con mắt cũng lập tức sáng, ngoan ngoãn cùng Nghiên nhi tiến vào một gian lầu khác. Nghiên nhi cũng là một cái tiểu mỹ nhân, ôn nhu nhược nhược, cũng thu thập sạch sành xanh, trời sinh có một cỗ khiến người ta thân cận khí tức, thiếu niên này coi như là lại kiêu ngạo, cũng rất khó đối với Nghiên nhi sản sinh cái gì ác cảm. Dù sao, nàng cũng là cái thiếu nữ. Hoảng hoảng hốt hốt, qua khoảng chừng nửa canh giờ, Nghiên nhi mới mang theo một cô thiếu nữ đi ra. Tên thiếu nữ này, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, hình dáng thon dài, khắp toàn thân từ trên xuống dưới, tựa hồ cũng tỏa ra một luồng bức người vinh quang, Nghiên nhi ở trước mặt của nàng, không khỏi sinh ra một loại tự ti mặc cảm phức cảm tự ti. Đây là một cái mỹ nhân tuyệt thế, nhưng nước nghiêng thành. Bất quá, nàng cái kia hai con đầy lỗ tai, nhưng là hiền lộ ra, nàng cũng không phải là nhân tộc, mà là tinh linh tộc người. Nô bộc Tinh Sán, gặp chủ nhân. Thiếu nữ không người nói. Tinh Sán. Không sai, tên thiếu nữ này chính là Tinh Sán. Lâm Tiếu ở Nguyệt Thần cổ giới bên trong, tiện tay thu cái kia nô bộc, tinh linh tộc đại thánh chủ nữ nhi. Ngồi đi, ăn trước no rồi lại nói. Lâm Tiếu chỉ trước mặt bàn đá. Tinh Sán nhìn trước mặt thạch thức ăn trên bàn, không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Tinh Sán một đường từ tinh linh tộc địa phương, đi tới nhân tộc địa phương, đầy đủ đi rồi một tháng. Một tháng, đừng nói là ăn cơm, liền thủy đều không có uống một giọt. Nếu không là tinh linh tộc thể chất đặc thù, tu vi của nàng lại đạt đến một cái cảnh giới hoàn toàn mới. E sợ cái này tinh linh tộc công chúa đã sớm chết ở trên đường. Nguyệt Thần cổ giới đón, cho đến bây giờ, cũng có hơn một tháng. Tinh Sán tuy rằng đói bụng, nhưng cũng không hề từ bỏ trong lòng nàng cái kia phần tao nhã, nàng cử chỉ như cụ thong dong, cái miệng nhỏ ăn trên bàn đồ ăn. Nguyên lai, nhân tộc ăn đồ vật, là như vậy mỹ vị, hơn nữa mỗi một phần đồ ăn bên trong, đều ẩn chứa kinh người linh khí, chẳng trách, nhân tộc là cửu huyền đại lục chúa tể, những chủng tộc khác chỉ có thể nhà nhỏ ở xa xôi nơi, thậm chí bị đuổi ra đại lục. Tinh Sán ăn chính là linh hào. Từ khi lần đó linh hào đại yến sau khi, Tư Phương hầu phủ cùng hoàng cung, cùng với thần kiếm hầu phủ, Kim Diệp hậu ẩm thực, liền toàn bộ đổi thành linh hào. Mà ở Tứ Phương hầu phủ bên trong, dù cho là hạ nhân ăn cũng đều là linh hào. Đương nhiên, linh hào cũng chia cấp độ, hạ nhân ăn tự nhiên không phải cao đẳng linh hào. Cho tới linh hào phanh chế cũng không phải hết sức phức tạp, nếu là có đặc thù dụng cụ, cùng đặc thù phanh chế thủ pháp, phổ thông thuật luyện sư cũng có thể luyện chế. Rất nhanh, tràn đầy một bàn linh hào, bị Tinh Sán toàn bộ nuốt vào. Lại uống một chén linh tiểu sau khi, Tinh Sán vinh quang càng thêm tỏa ra đến, nàng tư nhan tựa hồ so với vừa mới càng đẹp hơn gấp đôi. Nói đi, ngươi không ở tinh linh tộc hào hào ở lại, chạy đến ta chỗ này đến làm gì? Lâm Tiếu mở miệng hỏi. Nghiên nhi nhưng là che miệng lại, tinh linh tộc, cái này thiên tiên bình thường mỹ nữ, là cái dị tộc. Ta ăn ngươi thí hồn đan, bị tinh linh tộc các trưởng lão phát hiện, vì lẽ đó ta không cách nào ở lại tinh linh tộc, chỉ có thể tìm đến ngươi. Tinh Sán cúi đầu, rất ủy khuất nói. Hả, cũng đúng. Lâm Tiếu vỗ vỗ đầu, thí hồn đan không phải tòa tâm đan, hơi có chút nhãn lực cường giả, cũng sẽ phát hiện dùng thí hồn đan người. Dù sao thí hồn đan chỉ là dùng để khống chế nô lệ đan dược, căn bản là không nghĩ ẩn núp cái gì. Sau một khắc, Lâm Tiếu hai tay bắt một cái linh ấn, Tinh Sán trên đỉnh đầu, một đạo hào quang màu đỏ thấm lóe lên một cái giờ, y biến mất. Tinh Sán trong mắt, hiện ra một luồng ngắn ngủi mờ mịt. Tốt, ngươi hiện tại tự do. Lâm Tiếu nói với Tinh Sán, ngươi có thể đi trở về. Tinh Sán ngây người. Tinh Sán ngơ ngác nhìn Lâm Tiếu. Ăn vào thí hồn đan sau khi, nàng chính là hắn nô lệ. Vì lẽ đó, nàng khát vọng tự do. Thế nhưng, làm ngày đó thật sự đến thời điểm, nàng nhưng lại cảm thấy vô cùng mờ mịt. Bạch y, tóc dài, tử kim thương. cái thân ảnh này sâu sắc dấu ấn ở trong lòng nàng. Thậm chí mỗi khi làm trong đầu của nàng vang vọng lên cái thân ảnh này thời điểm, đối với trở thành hắn nô lệ chuyện này cũng là không phải như vậy mâu thuẫn. Tình Sán một mặt mờ mịt. Tốt, ngươi hiện tại có thể trở về tinh linh tộc. Lâm Tiếu cười nói. Ngươi không muốn muốn ta sao? Tình Sán ngơ ngác nói rằng. Một người, đừng đùa, ngươi là tinh linh tộc đại thánh chủ nữ nhi, ta cũng không dám muốn ngươi. Lâm Tiếu hơi lắc lắc đầu. Nhưng là ta hiện tại thật sự không thể quay về, không thể quay về. Tình Sán cơ thể hơi bắt đầu run rẩy, ta trở thành nhân tộc nô lệ, làm bẩn tinh linh tộc kiêu ngạo, tinh linh tộc bên trong, bao quát cha của ta, đều phải xử tử ta. Ồ! Lâm Tiếu ngẩn ra. Là ca ca của ta, liều mạng chết, đại náo tinh linh tộc, mới đưa ta cứu ra, ta hiện tại, nếu là trở về, không chỉ có không có đường sống, còn có thể lần thứ hai liên lụy ca ca ta. Tình Sán ca ca là tinh tước. Ở nguyệt thần cổ giới bên trong, tinh tước từng cùng Lâm Tiếu chính diện đối đầu, chỉ là hai người còn chưa kịp bùng nổ ra xung đột. Tinh tước ở nguyệt thần cổ giới bên trong được lợi ích cực kỳ lớn, ở tinh linh tộc bên trong địa vị càng củng cố, hắn tuy rằng cứu đi em gái của chính mình, thế nhưng tinh linh tộc cao tầng, nhưng là không nỡ trừng phạt hắn. Nhưng nếu là Tinh Sán lại trở về, cái kia e sợ lo sự tình tất nhiên không thể dễ dàng giải quyết. Kiêu ngạo tinh linh tộc công chúa, trở thành nhân tộc nô lệ, chuyện này quả thật chính là vô cùng nhục nhã. Nếu không Lâm Tiếu là ở Đại Hạ, e sợ tinh linh tộc đã sớm cả tộc đột kích, diệt Lâm Tiếu. Đại Hạ, hiện tại chính đang trên đầu sóng ngọn gió, ai động Đại Hạ, như vậy Đại Lục Đông Phương sẽ bị làm nổ, rơi vào ngọn lửa chiến tranh, tinh linh tộc không muốn thò đầu ra. Thế nhưng Tinh Sán, cái này tinh linh tộc xỉ nhục, nhưng là bất luận làm sao không có thể lưu lại. Nếu không là mấy ngày trước đây tinh linh tộc ở Đại Hạ bố trí, bởi vì chủ thần hội quan hệ mà bạo lộ ra, gặp phải nặng nề đả kích, đồng thời hết thảy lui ra Huyền Kinh. E sợ lần này, Tinh Sán vừa mới xuất hiện ở Huyền Kinh Thành, liền bị tinh linh tộc người bắt được đi. Ngươi hiện tại thả ta đi, ta cũng không có chỗ để đi. Tinh Sán trong giọng nói, mang tới như vậy một chút ít u oán. Vì lẽ đó ngươi muốn lưu lại. Lâm Tiếu xoa xoa mi tâm của chính mình. Tinh Sán khe khẽ gật đầu, nàng cắn môi nhìn Lâm Tiếu. Tuy rằng giờ khắc này, trên người nàng thí hồn đan ràng buộc đã bị Lâm Tiếu mở ra, thế nhưng trong lòng nàng, như cũ, đối với Lâm Tiếu mang theo một loại không tên sùng bái. Đương nhiên loại này không hiểu ra sao sùng bái, một mặt là Lâm Tiếu ở nguyệt thần cổ giới bên trong biểu hiện thực sự quá mức đột xuất, mặt khác, cũng là thí hồn đan sau di tác dụng. Dù sao, Tinh Sán đã từng là Lâm Tiếu nô lệ, về BDXFK4X không mặt tâm linh dĩ nhiên đối với Lâm Tiếu thần phục. Bất quá, lại bởi vì cái này thời gian quá ngắn, Lâm Tiếu lại không có vô cùng quá đáng đối với nàng, cho nên nàng vẫn chưa đối với Lâm Tiếu sản sinh loại kia vô cùng khắc cốt. Mà lại không thể làm gì sự thù hận. Được rồi, ngươi muốn giữ lại, liền lưu lại đi. Bất quá, ngươi nhất định phải dùng khối này huyễn tượng thần toàn, đừng người diện mạo thật sự, cùng với cùng tinh linh tộc có quan hệ hết thảy đều ẩn giấu đi. Càng quan trọng chính là, thu hồi người cái kia phần không có cần thiết kiêu ngạo. Lâm Tiếu xoa xoa mi tâm, đến rồi ta chỗ này, liền cẩn thận làm việc, đừng bày ra một phần công chúa tính. Cố đến. Tinh Sán chỉ là u oán nhìn Lâm Tiếu. Bất quá ngay vào lúc này, Lâm Tiếu tiểu viện môn đột nhiên bị đẩy ra. Ngay ở cửa viện bị đẩy ra thời điểm, Tinh Sán trên người lóe lên một đạo mộng ảo giống như vầng sáng, hắn giờ phút này đã biến thành một cái tướng mạo đẹp trai nhân tộc thiếu niên. Thượng quan ta cùng Đường Kiếm Vũ đồng thời đi vào. Ai? Làm thượng quan ta cùng Đường Kiếm Vũ hai người nhìn thấy trước mắt cái nhân tộc này thiếu niên thời điểm, vẻ mặt đều biến đến mức dị thường quái lạ. Mà Tinh Sán nhìn thấy thượng quan ta hai người cũng là trợn to hai mắt. Các người nhận thức? Lâm Tiếu nhìn thấy ba người này vẻ mặt, nhạy cảm phát hiện được cái gì. Không quen biết. Ba người chăm miệng một lời đáp. Thật sự không biết. Lâm Tiếu tò mò hỏi. Thật sự không biết. Đường Kiếm Vũ vô cùng khẳng định đáp. Lâm Tiếu gãi gãi đầu, thế nhưng hắn như cũ không chịu tin tưởng cái gì. Tinh Sán là tinh linh tộc công chúa, gần như đây là nàng lần thứ hai rời khỏi tinh linh tộc lãnh địa. Ba người này cũng là không liên quan nhau, cũng không có nhận thức lý do. Nhìn thấy Lâm Tiếu không hỏi nữa. Ba người đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Các người xác định các người không quen biết. Đột nhiên, Lâm Tiếu mạnh hỏi. Trước mắt ba tên này suýt nữa không có ngã xuống đất. Ta nói giỡn cười, ta tại sao muốn biết hắn nha? Thượng quan ta cười khổ nói. Xác thực nhận thức. Đường Kiếm Vũ cũng nói theo. Chưa từng thấy. Đây là Tinh Sán trả lời. Được rồi, được rồi, được rồi. Lâm Tiếu lúc này mới từ bỏ. Tiểu tà tử, hai người các người thế nào đến rồi? Lâm Tiếu mở miệng hỏi. Hai chúng ta nếu không đến, người Bắc Nội Thành phòng trừng, nên phiền thiên. Đường Kiếm Vũ hồi đáp. Bắc Nội Thành. Lâm Tiếu hơi nhướng mày, Bắc Nội thành thế nào? Hắn mới vừa từ bên kia trở về, lúc trở lại, tựa hồ còn không có dị thường gì. Càn Khôn Các tìm tới trong ngươi những kia tượng sư, tập thể bại công. Thượng quan Tà đáp. Tập thể bại xe. Lâm Tiếu sắc mặt có chút âm trầm, tóm ta chỗ tốt, còn không vì ta làm việc. Đi xem. Lâm Tiếu không có hỏi thượng quan Tà cụ thể là xảy ra chuyện gì, hiện đang nói cái gì cũng vô dụng. Hơn nữa, Bắc Nội Thành xảy ra vấn đề rồi, đến thông báo, nhưng là nhân hoàng bản thân, Lâm Tiếu hệ thống tình báo, nhưng không có phát huy ra bất kỳ tác dụng gì, vậy thì mang ý nghĩa, chuyện bên đó, nhất định không nhỏ. Thậm chí, Lâm Tiếu đã đoán được xảy ra chuyện gì. Bởi vì trước đó 2 ngày, Càn Khôn Các mặt khác một nhóm người đến. Tà Bách Lôn, đây là muốn mượn đao giết người, dựa vào tay của chính mình, diệt trừ đám kia người. Muốn lấy ta làm đao, thay ngươi diệt trừ đại địch, e sợ lúc trước đám này thợ thủ công đưa tới thời điểm, ngươi liền đem hết thảy kế hoạch đều bố trí kỹ càng đi. Lâm Tiếu khóe miệng mang theo cười gằn. Hắn cùng Càn Khôn Các mặc dù là hợp tác trạng thái, thế nhưng hai nhà quan hệ tuyệt đối không phải tưởng tượng như vậy hòa thuận. Càn Khôn Các đang lợi dụng Phạm Hư Thiên Các, Phạm Hư Thiên Các lại làm sao không phải lợi dụng Càn Khôn Các đây. Nếu là có cơ hội, e sợ hai nhà này nhất định sẽ lập tức bóp chết đối phương. Lâm Tiếu cho Càn Khôn Các đan dược, bất quá là muốn mượn tay của bọn họ, đem những không thùng đó đan cùng với những đan dược khác, lan truyền đến nơi sâu xa của đại lục mà thôi. Bởi vì cho đến bây giờ, đại lục những nơi khác võ giả, cũng có đến Phạm Hư Thiên Các mua đan, thế nhưng số lượng tuyệt đối không nhiều, coi như là đến, cũng chỉ là những kia xa xôi khu vực nhỏ yếu võ giả mà thôi. Nơi sâu xa của đại lục cường giả, căn bản liền không biết nơi này tin tức, chuyện nơi đây, đã bị người phong tỏa. Lâm Tiếu đem những đan dược kia cho Càn Khôn Các, chính là muốn dựa vào Càn Khôn Các tay, thậm chí là đám này tượng sư miệng, đem những đan dược kia truyền đến nơi sâu xa của đại lục đi. Những đan dược kia, Càn Khôn Các nhất định sẽ chính mình dùng, thế nhưng bất luận bọn họ lớn bao nờ, như bối cảnh, chủ trì Càn Khôn Các người, chung quy là thương nhân. Thầy thuốc vì vương, một châm thiên kim, một phương khó cầu, dị tình hoán đầu, diệu thủ nghịch Càn Khôn, thần châm truyền âm dương. Xuất thân bình dân tiểu lang trung, dựa vào tinh xảo tài nghệ, làm cho tử thần đi vòng, ma bệnh khuất phục. Đi khắp quyền quý, cất bước đô thị, tiểu lang trung diễn dịch đô thị chuẩn kỳ, hành y tế thế diễn dịch sinh mệnh kỳ tích. Giờ khắc này, Huyền Kinh Thành Bắc Nội Thành đã đình chỉ kiến thiết. Những kia từ đại lục những nơi khác đến tượng sư môn, dồn dập ồn ào muốn rời khỏi nơi này, không ngại vì Phạm Hư Thiên Các làm việc. Nơi này bần dân, nhưng là một mảnh mờ mịt, hoàn toàn không hiểu này đến tột cùng là thế nào. Giờ khắc này, Phạm Hư Thiên Các những thuật luyện sư đó môn, sắc mặt dị thường khó coi. Trên người bọn họ truyền tống trận đài, ở sự tình phát sinh ngay lập tức, liền mất đi tác dụng. Mà những kia chạy đi thông báo Lâm Tiếu người, cũng ở nửa đường bên trong bị người chặn giết, tin tức căn bản là đưa không đi qua. Bắc Vũ bầu trời nhìn lộn xộn Bắc Nội Thành, lông mày hơi nhăn lại. Chỗ này ô uế không thể tả, chính là tòa thành này không khí dơ bẩn hội tụ nơi, cái kia Lâm Tiếu dĩ nhiên muốn trùng kiến nơi này, này BDW27HDD không phải đùa giỡn hay sao? Bắc Vũ bầu trời kiến thức bất phàm, thậm chí tinh thông địa mạch phong thủy chi đạo. Phong thủy chi đạo, kỳ thực cũng chính là thăm dò địa mạch hướng đi, thấy rõ nguyên khí hội tụ. Nếu là võ giả có thể khống chế những này, đối với tu luyện cũng là cực có chỗ tốt. Chủ nhân, vì như thế một cái phá địa phương, ngài tự mình đến một lần, có phải là có chút lao sư động chúng? Bắc Vũ bầu trời bên người, một cái chừng 30 tuổi khoảng chừng, trên người mặc tàng trường bào màu lam nam tử mở miệng nói rằng. Lao sư động chúng, cái kia Tà Bách Lôn ngóng trông chờ ta cùng cái kia Lâm Tiếu nổi lên xung đột, làm cho hắn trai có tranh nhau, ngư ông đắc lợi, ta nếu khô, gờ đến, chẳng phải là liền để hắn thất vọng rồi. Bắc Vũ bầu trời hơi nở nụ cười, ta cũng là muốn nhìn một chút, này Phạm Hư Thiên Các đến tột cùng lợi hại tới trình độ nào, đến cùng có đáng giá hay không cho ta thu để bản thân sử dụng. Chủ nhân ngài là muốn thu rồi này Phạm Hư Thiên Các. Cái kia tàng trường bào màu lam nam tử vẻ mặt hơi ngẩn ra. Này Phạm Hư Thiên Các bên trong có bí mật, ta rất hiếu kỳ, chỉ là một cái thần phụ cảnh thuật luyện sư, đến tột cùng là thế nào luyện chế ra không thùng đan. Bắc Vũ bầu trời sờ sờ cằm của chính mình, thượng cổ chi chưa, luyện chế không thùng đan thủ pháp cũng đã thất truyền, hiện tại có thể luyện chế ra không thùng đan thuật luyện sư, ít ỏi, chứ đừng nói chi là, cái kia càng trên một tầng đan vầng đan cùng đan vân đan. Càn Khôn Các đến cũng không có nhiều người, chỉ có không tới 100. Nhưng này 100, toàn bộ đều là võ quân. 100 võ quân, ở đại lục Đông Phương, nhưng là một luồng phi thường thế lực khổng lồ, thế nhưng ở Càn Khôn Các trong mắt, nhưng không tính là gì. 100 võ quân liên thủ, trong khoảnh khắc, liền đem này Bắc Nội Thành phong tỏa, liền con ruồi cũng không bay ra được. Mà Bắc Vũ bầu trời mang đến một cái đặc thù bảo khí, lại có thể che đậy truyền tống trận bàn truyền tống năng lực. Đương nhiên, Lâm Tiếu người ở chỗ này truyền tống trận bàn, tuy rằng cũng là một loại đặc chất trận bàn, nhưng cũng không phải Lâm Tiếu tự tay luyện chế. Lâm Tiếu tự tay luyện chế truyền tống trận bàn, nhưng là liền nguyệt thần cổ giới bên trong quy tắc đều không làm gì được. Từ Phương Hầu Phủ nhìn Lâm Tiếu bay nhanh rời đi, Thượng Quan Tà, Đường Kiếm Vũ cùng Tinh Sán ba người lập tức đối đầu mắt. Người, môn, thế nào đến rồi? Ba người này chăm miệng một lời hỏi. Sau đó ba người trên mặt đều toát ra quái lạ vẻ mặt. Đường Kiếm Vũ cùng Thượng Quan Tà hai người là biết nhau. Thế nhưng Tinh Sán, hai người bọn họ vẫn luôn biết sự tồn tại của nàng là, gờ cũng vẫn luôn biết hai người này tồn tại, chỉ là các nàng xưa nay đều chưa từng gặp mặt, chứ đừng nói chi là nhận thức. Thế nhưng Thượng Quan Tà cùng Đường Kiếm Vũ, ở nhìn thấy Tinh Sán sau khi, như cũng biết rồi nàng là ai. Đường Kiếm Vũ sư muội, Thượng Quan Tà sư tỷ. Đương nhiên, Thượng Quan Tà cùng Đường Kiếm Vũ cũng không biết Tinh Sán là thân phận gì, Tinh Sán cũng không biết hai người này là làm gì. Ta. Tinh Sán bừng tỉnh tỉnh ngộ, Đường Kiếm Vũ cùng Thượng Quan Tà nên đều là đại hạng người, thế nhưng nàng, nhưng không thể nói ra thân phận của chính mình. Ta là tới chơi. Cuối cùng, Tinh Sán nín nửa ngày, biệt ra một câu nói như vậy đến. Chạy đến Lâm Tiếu nơi này tới chơi. Đường Kiếm Vũ tựa như cười mà không phải cười hỏi, ngươi không sợ hắn đem ngươi cho chơi. Vậy các ngươi lại tới làm gì? Tinh Sán trợn mắt, không chút khách khí hỏi. Chúng ta đương nhiên cũng là tới chơi. Thượng Quan Tà cười hì hì nói, hai sư tỷ, hiếm thấy ba người chúng ta có thể tụ lại đồng thời, tìm một chỗ hào hào tự tự. Ba người này sư tôn, là một cái cực kỳ thần bí đại năng. Thậm chí Thượng Quan Tà cũng không biết, tại sao hắn sẽ biết, có Tinh Sán như thế một sư tỷ, tựa hồ tất cả những thứ này, đều là vô cùng thuận lý thành trương. Đối với, đột nhiên, Đường Kiếm Vũ thần sắc nghiêm túc lên, ta cùng sư muội thân phận so sánh đặc thù, hy vọng người có thể bảo mật. Đường Kiếm Vũ mở miệng nói rằng, yên tâm chính là, có một số việc ta tự có chừng mực. Tinh Sán gật gật đầu. Kỳ thực coi như là Đường Kiếm Vũ không nói, nàng cũng biết nặng nhẹ. Vị sư tôn kia đối với Thượng Quan Tà cùng Đường Kiếm Vũ hai người coi trọng, càng ở Tinh Sán bên trên. Thế nhưng Tinh Sán, nhưng không có cảm thấy có cái gì không đúng. Lúc trước, nếu không là vị sư tôn kia, Tinh Sán cũng sớm đã chết rồi. Tinh linh tộc, nhưng là nắm giữ nghiêm trọng tinh thần bệnh thích sạch sẽ cùng đạo đức bệnh thích sạch sẽ. Lời oán trả ơn chuyện như vậy, bọn họ là làm ca hát, anh được. Đi, Tiểu Tiếu sự tình trình hắn liền có thể giải quyết, không cần chúng ta quản rồi, đi đến đi uống rượu. Thượng Quan Tà cười hắc hắc, đi Phạm Hư Thiên Các, uống Tiểu Tiếu rượu ngon. Đối với Phạm Hư Thiên Các, Thượng Quan Tà quả thực so với mình ra càng quen thuộc, thậm chí hắn có thể tìm tới Lâm Tiếu giấu đi sâu nhất một cái hầm rượu. Đương nhiên, đừng nói là Thượng Quan Tà uống Lâm Tiếu một điểm tiểu, coi như là đem Phạm Hư Thiên Các truyền hết rồi, Lâm Tiếu cũng không sẽ để ý. Bắc Nội Thành, Tượng Sư Môn đều đâu vào đấy rút khỏi nơi này. Ở tại bọn hắn triệt cách nơi này đồng thời, đem trước đánh tốt nền đất, cùng với hoàn thành số ít kiến trúc phá hủy. Đương nhiên, Bắc Vũ bầu trời là sẽ không dưới đạt những này tẻ nhạt mệnh lệnh, chỉ là những này Tượng Sư Môn, vì lấy lòng Bắc Vũ bầu trời mà tự phát như vậy. Bắc Vũ bầu trời chính là càn khôn các hai đại thiên tài một trong, ở Cửu Huyền đại lục trên, đều là lừng lẫy có tiếng nhân vật thiên tài, tương lai càn khôn các người cầm lái một trong. Cho tới càn khôn các chính là Cửu Huyền đại lục hạng đệ thất siêu cấp thương hội, chỉ đứng sau ba đại thánh địa bình thường quái vật khổng lồ. Nhưng kia Tượng Sư Môn đi lấy lòng càn khôn các cũng là không gì đáng trách. Bắc Vũ đại nhân, nhưng kia Tượng Sư bên trong cầm đầu cái kia vóc người hơi phát tướng, có chút hói đầu lão già hùng hục ôm một tảng đá lớn liêu đi tới Bắc Vũ bầu trời trước mặt. Khối này trên đá mặt chính là cái kia Phạm Hư Thiên các thuật luyện sư khắc lục trận văn. Loại này trận văn cực kỳ quái lạ, chỉ một trận văn không có bất kỳ tác dụng gì, nhưng nếu là một khi đem những này khắc lục trận văn vật liệu đá dựa theo nhất định phương thức tổ hợp sắp xếp lên, liền sẽ phát sinh một loại biến hóa kinh người. Ông lão kia dường như hiến vật quý bình thường đem cái kia vật liệu đá đặt tại Bắc Vũ bầu trời trước mắt, một mặt nịnh nọt cười. Nơi này tương lai kiến trúc bố cục bản vẽ cùng với cá biệt trọng yếu kiến trúc bản vẽ ta đều trong bóng tối vẽ hạ xuống, làm không tệ. Bắc Vũ bầu trời trên mặt lộ ra một tia khen ngợi vẻ mặt, vì Bắc Vũ đại nhân làm việc là ta Vương Nguyên Tô vinh hạnh. Lão già lấy lòng cười. Ông lão này không chỉ có riêng là đơn giản kiến trúc tượng sư, càng là một cái không kém thuật luyện sư, phổ thông kiến trúc tượng sư không thấy được đồ vật, nhưng không giấu giếm được tai mắt của hắn. Bản vẽ cùng trận văn sự tình, ngươi liền không cần tiết lộ cho người khác, mặt khác, ngươi ở dưới tay ta lĩnh một phần việc xấu đi. Bắc Vũ bầu trời mở miệng nói rằng, đa tạ Bắc Vũ đại nhân. Vương Nguyên Tô nghe được Bắc Vũ bầu trời, vui mừng khôn xiết. Có thể gia nhập càn khôn các, ngày sau này Vương Nguyên Tô ở Cửu Huyền đại lục trên cũng coi như là nhân thượng chi nhân. Ha ha ha, ta đạo là xảy ra chuyện gì, hóa ra là một đám vong ân phụ nghĩa gia hòa, cầm bản thiếu gia đồ vật của ta đi đền đáp, đổi lấy vinh hoa phú quý a. Đột nhiên, một cái cười lạnh tiếng, từ một mặt khác truyền tới. So với ta tưởng tượng, đến phải nhanh một chút. Bắc vũ bầu trời đối với Lâm Tiếu xuất hiện, không ngạc nhiên chút nào. Người như vậy, người cũng dám thu. Lâm Tiếu nhìn Vương Nguyên Tô, khóe miệng lóe ra một vệt trào phúng. Mặc dù là run rế, thế nhưng là liều mạng lấy lòng ta, ta không ngại cho bọn họ ta muốn. Bắc vũ bầu trời nhìn trước mắt Lâm Tiếu, nhưng không nhịn được hơi lấy làm kinh hãi. Nguyên bản, Bắc vũ bầu trời cho rằng, Lâm Tiếu hẳn là một cái tuổi cùng hắn không chênh lệch nhiều, hoặc là lớn hơn một chút thanh niên mới đúng. Nhưng là, trước mắt thiếu niên này, so với hắn nhỏ sắp tới 10 tuổi, 15, 16 tuổi, thế nhưng tu vi của hắn cũng đã đạt đến võ quân cảnh giới. 15 tuổi võ quân. Chẳng lẽ là đan dược tích tụ ra đến? Nhưng là hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới chân nguyên chất pháp, giống như cuồn cuộn sông lớn giống như vậy, càng mang theo nóng rực, cùng lạnh gờ, à hai loại tuyệt nhiên ngược lại khí tức, đây tuyệt đối không phải đan dược có thể chống chất ra. Trong nháy mắt, Bắc vũ bầu trời lông mày liền dương lên, xem ra cái này phạm hư thiên cát, quả nhiên vô cùng thú vị. Thật sao? Lâm Tiếu nhìn lướt qua Vương Nguyên Tô. Cái kia Vương Nguyên Tô, nhưng là một mặt xem thường, liền không thèm nhìn Lâm Tiếu một chút. Đại lục những nơi khác người, ở đại lục Đông Phương người trước mắt, trời sinh liền có một loại cảm giác ưu việt. Đại lục Đông Phương, ở cửu huyền đại lục trên, nhưng là xưng tên cùng. Thậm chí ở rất nhiều nơi người trong miệng, nói người đến từ cửu huyền đại lục Đông Phương, chính là quanh co lòng vòng mang người. Nếu là có một ngày, hắn gặp phải mạnh mẽ hơn người, càng giàu có người mời, có thể hay không gọn gàng dứt khoát đưa người bán đi đi. Lâm Tiếu tựa như cười mà không phải cười nói rằng, đem ta bán đi đi. Bắc vũ bầu trời dường như nghe được một cái chuyện cười lớn giống như vậy, không khỏi cười to lên, Vương Nguyên Tô, nói cho hắn, ngươi có hay không bán đi ta? Câu nói này hỏi, khá có niềm tin. Đương nhiên sẽ không. Vương Nguyên Tô cũng không có làm bất kỳ biện bạch, chỉ là nhạt cười nói. Liên khế ước đều có thể vi phạm người, ngươi cũng tin. Lâm Tiếu từ trong lồng ngực, lấy ra một phần khế ước. Khế ước là một chủng loại giống ở bào khí thư tâm thường, một khi song phương ký kết khế ước, sau khi, liền chịu đến khế ước ràng buộc, trái với khế ước bên trên hiệp định, đem sẽ phải chịu trừng phạt. Đương nhiên, ở cửu huyền đại lục những nơi khác, nơi đó tháng 7, Vương Nguyên Tô, nhưng là tuyệt đối không dám vi phạm. Thế nhưng ở đây, chỉ là một phần khế ước mà thôi, có thể ràng buộc được ai. Hơn nữa, Vương Nguyên Tô, người ngay cả ta khế ước cũng dám vi phạm, thật sự cho rằng ta phạm hư thiên cát, ta Lâm Tiếu, lại chỉ là hư danh hay sao? Lâm Tiếu trong tay khế ước, không khỏi lóe lên từng đạo hào quang màu vàng kim ngạt. Khế ước, cái này khế ước, hứ, dụng không? Bắc vũ bầu trời tiếp nhận Lâm Tiếu trong tay cái kia tỏa ra hào quang màu vàng khế ước, bàn tay hơi chấn động, này một tấm khế ước, liền hóa thành cho bụi. Xem, khế ước không có. Bắc vũ bầu trời khinh bỉ nhìn Lâm Tiếu. Vương Nguyên Tô tượng sư, thật sự có khế ước sao? Ngươi cùng người này, ký kết qua khế ước sao? Không có, tuyệt đối không có. Vương Nguyên Tô lắc lắc đầu, chúng ta chỉ cùng Càn Khôn các ký kết qua khế ước, còn này cái gì phạm hư thiên các, cái gì đại hạ, căn bản cũng không có cùng chúng ta ký kết qua bất kỳ hình thức khế ước. Vương Nguyên Tô từ trong lồng ngực lấy ra một phần khác khế ước, rõ ràng là cùng Càn Khôn các ký kết khế ước. Lâm Tiếu trầm mặc không nói. Đề đề của GV của NB, vì lẽ đó, ngươi hiện tại, ngoan ngoãn, quay đầu, giờ đi, đừng chờ ta đuổi ngươi đi. Bắc vũ bầu trời dường như nhìn xuống một con run rế như thế nhìn Lâm Tiếu. Ngươi, ở trong mắt của ta, chỉ là một con kiến. Bắc vũ bầu trời trong mắt tràn đầy trào phúng. Nhìn giờ khắc này, Lâm Tiếu trầm mặc không nói dáng dấp, Bắc vũ bầu trời thực sự là không nghĩ ra, tại sao ta bách luôn chậm chạp không chịu ra tay với Lâm Tiếu, lẽ nào là e ngại Lâm Tiếu bối cảnh. Lấy Càn Khôn các bối cảnh, căn bản cũng không cần e ngại này cửu huyền đại lục, thậm chí phía thế giới này bất kỳ một thế lực nào. Giờ khắc này, Bắc vũ bầu trời trong lòng đã nhận định, những kia phẩm chất cao đến đáng sợ đan dược là cùng cái kia thần phủ cảnh thuật luyện sư có quan hệ, đến thời điểm trực tiếp tìm tới vị kia thuật luyện sư, giao thiệp một cái liền có thể. Lấy Càn Khôn các bối cảnh, thu phục một cái nho nhỏ thần phủ cảnh thuật luyện sư, còn là điều chắc chắn. Cút. Bắc vũ bầu trời nhìn về phía Lâm Tiếu, nhẹ nhàng phun ra một chữ. Nếu không là sợ ác cái kia thuật luyện sư, không tốt kết cuộc, Bắc vũ bầu trời sẽ tại chỗ đem Lâm Tiếu giết. Người chắc chắn chứ? Trầm mặc một lúc lâu, Lâm Tiếu mới xa xôi phun ra như thế ba chữ. Không lan, chờ, ta giết người sao? Bắc vũ bầu trời cười lạnh nói. Nhưng Lâm Tiếu, nhưng không có nhìn hắn, mà là đối với Vương Nguyên Tùng, cùng với giờ khắc này, đã tụ tập ở đây những cửu huyền đại lục đó tới kiến trúc tượng sư môn nhẹ nhàng nói, còn nhớ, lúc trước chúng ta ký kết khế ước, mặt trên một cái sao. Phạm Hư Thiên các thuật luyện sư cũng đều đến rồi. Bọn họ cũng không có manh động. Sau đến nương nhờ Lâm Tiếu những ngày thuật luyện sư, không có công nghĩa vụ, vì Phạm Hư Thiên các, cùng đại lục hạng đệ thất thương hội liều chết. Mà những kia cung đình thuật luyện sư, nhưng là bị Liễu Tịch cùng Tề Thanh Phong thầy trò hai người đè ép xuống. Tống Thanh Nguyên nhưng là không hề lộ diện. Hả? Vương Nguyên Tô hơi ngẩn ra. Làm nô làm bộc. Lâm Tiếu cười nhạo nói, cái kia phần khế ước tuy rằng bị hủy diệt, thế nhưng khế ước, nhưng đại chiếm được công chính, đã bắt đầu phát huy tác dụng. Nguyên bản, ta còn muốn, làm sao mới có thể dao động các người, để cho các người vi phạm khế ước. Hiện tại tốt, không cần ta đi tiêu hao tâm thần muốn một ít âm mưu quỷ kế. Cái gì? Vương Nguyên Tô các loại, chờ, một đám tượng sư hơi ngẩn ra. Làm nô làm bộc, bắt đầu từ bây giờ, các người chính là nô lệ. Bỗng nhiên, Lâm Tiếu đưa tay, một chỉ bắn ra. Vù. Giữa hư không, đột nhiên hạ xuống từng đạo dường như hạt mưa bình thường kim quang, vùng vãi này vùng thiên địa. À. Trong giây lát, Vương Nguyên Tô phát sinh một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trên trán của hắn, bốc ra một vệt kim quang, cùng trên bầu trời những kia kim quang hấp dẫn lẫn nhau. Không chỉ là Vương Nguyên Tô, liền những kia kiến trúc tượng sư, trong miệng cũng đều bùng nổ ra từng tiếng kêu thảm thiết. Thân thể của bọn họ dần dần bị từng đạo quang kén bao vây, trôi nổi ở giữa không trung. Lâm Tiếu khóe miệng mang theo một ít ý tứ sâu xa ý cười. Oành! Khoảng chừng qua hơn 30 hô hấp sau khi, cái kia từng cái quang kén đột nhiên nổ tung, Vương Ngô, Ento các loại, chờ, người từ phía trên rơi xuống. Thế nhưng giờ khắc này, trán của bọn họ bên trên, đều bốc ra một đạo phù văn màu vàng, nhìn qua dị thường quý dị. Nô, bài kiến chủ nhân. Tiếp theo, Vương Nguyên Tô các loại, chờ, người phục sát đất, quỳ gối Lâm Tiếu trước mặt. Người! Bắc Vũ bầu trời hoàn toàn xem sững sờ. Giờ khắc này, hắn hoàn toàn không có thể hiểu được, trước mắt tình cảnh này, đến tột cùng là chuyện ra sao. Ngươi đến cùng dùng cái gì tà thuật? Bắc Vũ bầu trời hít sâu một hơi, lạnh giọng hỏi. Nhà quê, lẽ nào ngươi không biết khế ước sao? Lâm Tiếu trên mặt như cũ mang theo ý tứ sâu xa ý cười. Khế ước A, ở khế ước pháp tắc bên dưới ký kết thành khế ước, một khi vi phạm, sẽ gặp phải khế ước pháp tắc phản vệ. Cũng đúng, như người vậy nhà quê. Thế nào sẽ biết cao cấp như thế mặt hàng đây? Ngươi nói hưu nói vượn, khế ước pháp tắc, làm sao có khả năng sự việc khế ước pháp tắc? Bắc Vũ bầu trời lớn tiếng quát lên, khế ước pháp tắc, vốn là đồ vật trong truyền thuyết. Cái kia đàn vân đan ở hiện tại cửu huyền đại lục, còn không là truyền thuyết, không có kiến thức, liền nói ngươi không có kiến thức tốt. Lâm Tiếu cười gằn. Khế ước pháp tắc vật như vậy, ở trong mắt người khác, đó là truyền thuyết, thế nhưng ở Lâm Tiếu trong tay, cũng tuyệt đối sẽ thực hiện. Hiện tại cửu huyền đại lục trên khế ước tuyệt đại đa số đều là không có bất kỳ ràng buộc hiệu quả, có lẽ một ít tuyệt đỉnh thế lực sẽ lấy ra một ít thủ đoạn đặc thù luyện chế ra khế ước, nếu là vi phạm sẽ gặp đến phản vệ, nhưng này loại khế ước tuyệt đối là lấy tâm huyết hoặc là nguyên thần ký xuống, nếu là vi phạm khế ước tự nhiên sẽ theo huyết thống hoặc là nguyên thần công kích bản thể tạo thành trừng phạt. Thế nhưng Lâm Tiếu khế ước nhưng cũng không là huyết khế, cũng không phải hồn khế, chỉ là bình thường chỉ viết song phương tên mà thôi. Có thể phần này khế ước bên trên, Lâm Tiếu đã sớm xúc động khế ước pháp tắc, nếu là vi phạm, sẽ gặp phải khế ước pháp tắc phản vệ. Song phương ký kết, vì ước trừng phạt là làm nô làm bộc, thế là khế ước pháp tắc, liền thật sự để những kiến trúc này tượng sư làm nô làm bộc. Đương nhiên, khế ước pháp tắc ràng buộc cũng là có hạn chế, nếu là những này tượng sư thực lực quá cường, Lâm Tiếu xúc động khế ước pháp tắc, cũng sẽ bị bọn họ công phá. Dù sao chư thiên trên dưới vô số pháp tắc, khế ước pháp tắc cũng không phải cái gì mạnh mẽ pháp tắc. Ta Phạm Hư Thiên các, nhưng là thuật luyện sư mời địa phương, các người những này thợ thủ công cũng dám cùng thuật luyện sư hò hét, còn không cút nhanh lên trở về cho ta làm việc. Lâm Tiếu cười gằn quát một tiếng. Vương Nguyên Tô các loại, chờ, đám người, vội vội vàng vàng thu dọn đồ đạc, hướng về trước chỗ làm việc chạy tới. Những người khác mỗi ngày làm 4 cái canh giờ liền được rồi, những cửu huyền đại lục đó ở những nơi khác đến kiến trúc tượng sư các đại gia, mỗi ngày không cho ta làm xong 8 cái canh giờ. Đừng đi ăn cơm ngủ. Giờ khắc này, Lâm Tiếu là thật sự đem những kiến trúc này tượng sư môn xem là nô lệ. Lâm Tiếu, Vương Nguyên Tô, là ta người. Bắc Vũ bầu trời cắn răng nghiến lợi nói. Tuy rằng Vương Nguyên Tô ở trước đó, cũng không phải là Bắc Vũ bầu trời người, thế nhưng đối phương, nhưng tiêu tốn tâm tư lấy lòng Bắc Vũ bầu trời, điều này làm cho hắn cảm thấy vô cùng được lợi, vì lẽ đó liền đem Vương Nguyên Tô thu được chính mình dưới trướng. Thế nhưng hiện tại, Lâm Tiếu dĩ nhiên đem Vương Nguyên Tô xem là nô lệ. Đây rõ ràng chính là đối với hắn sỉ nhục. Vương Nguyên Tô, nhưng là cửu huyền đại lục cao cấp nhất kiến trúc tượng sư, đã từng thiết kế ra không ít vô cùng chứ danh kiến trúc, cùng với thành trì. Người như vậy, đối với Bắc Vũ bầu trời tới nói, cũng là vô cùng trọng yếu. Ồ! Lâm Tiếu gật gật đầu, hiện tại không phải. Bất quá, nơi này, là địa phương của ta, ta Lâm Tiếu địa bàn, bản hầu mặc kệ ngươi là từ đâu cái xó xỉnh bên trong, hay nhót ra nhà quê, vì lẽ đó, xin ngươi cút khỏi nơi này. Lâm Tiếu âm thanh, dần dần lạnh lùng hạ xuống. Lớn mật! Bắc Vũ bầu trời còn chưa chờ nói chuyện, bên cạnh hắn cái kia tím sắc bào phục nam tử nộ quát một tiếng, bàn tay của hắn bên trên đột nhiên hiện ra một cái đỏ như màu máu đau ảnh, mạnh mẽ hướng về Lâm Tiếu bổ xuống. Tựa hồ là một cái đỏ như màu máu sông dài, xẹt qua chân trời. Này một đao, đến cực nhanh, làm đến cực hung. Phổ thông võ giả, sợ là liền cơ hội phản ứng đều không có, liền bị này một đao chém thành mảnh vỡ. Cái này tím sắc bào phục nam tử, rõ ràng là một vị võ vương. Hơn nữa, này một đao, cũng không cho phép Lâm Tiếu né tránh. Nếu là hắn trốn, như vậy phía sau hắn vô số người sẽ bị này một đao xé thành mảnh vỡ. Một cái nho nhỏ võ vương cũng dám ở trước mặt ta ra tay. Lâm Tiếu cười giận dữ. Lâm Tiếu tự hồ là di chuyển, vừa tự hồ là không nhúc nhích. Oành! Trước mắt hắn đạo này đỏ như màu máu đau ảnh, trong nháy mắt nổ tung. Lâm Tiếu bóng dáng hơi phai nhạt một cái. Oành! Lại là một thanh âm vang lên động truyền ra, cái kia tím sắc bào phục nam tử, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, thân thể thẳng tắp bay về phía bầu trời. Sau đó, một đóa hoa máu nổ tung, nam tử kia, hài cốt không còn. Ngươi! Bắc Vũ bầu trời con mắt trừng lớn. Lâm Tiếu lại dám ở trước mặt của hắn, động thủ giết hắn người. Lẽ nào này Lâm Tiếu sống được không kiên nhẫn sao? Lẽ nào hắn không biết, Càn Khôn Các, đến tột cùng đáng sợ dường nào sao? Càn Khôn Các giận dữ, toàn bộ đại hạ đều muốn diệt vong, ai cũng cứu không được hắn. Lăn, không phải vậy liền ngươi cũng giết. Lâm Tiếu sắc mặt trầm xuống. Hắn biết, nếu là mình cùng Bắc Vũ bầu trời phát sinh xung đột, như vậy to lớn nhất người được lợi, thế tất sẽ là Tà Bách Lôn, thậm chí Tà Bách Lôn cũng sẽ mượn cơ hội này, đem công khai ra tay, đối phó Phạm Hư Thiên Các, đối phó Lâm Tiếu. Thế nhưng, hiện tại Bắc Vũ bầu trời cũng đã bắt nạt tới cửa, nếu là nhịn xuống, vậy còn là Lâm Tiếu sao? Hắn dám bắt nạt tới cửa, Lâm Tiếu liền dám bắt nạt trở về. Nếu là cái kia Tà Bách Lôn không biết thời vụ, cũng dám vào lúc này quấy rối, vậy thì xin lỗi. Một khối giết. Lâm Tiếu nổi cơn giận, nhưng là không sợ trời, không sợ đất. Cuồng hồ, hiện tại hắn xác thực không cần thiết muốn sợ cái gì. Chết. Bắc Vũ bầu trời nổi giận gầm lên một tiếng, hắn một quyền hướng về Lâm Tiếu buồng tim đập tới. Võ đế đỉnh phong tu vi, không hề che giấu chút nào phóng thích ra ngoài. Bắc Vũ bầu trời 24-25 tuổi, thế nhưng tu vi của hắn, nhưng đạt đến võ đế đỉnh phong. Ở cửu huyền đại lục, Bắc Vũ bầu trời cũng là thuộc về đứng đầu nhất cái kia một loại thiên tài. Chỉ đứng sau một ít tuyệt thế yêu nghiệt. Ông. Bắc Vũ bầu trời quyền kình vừa mới đến Lâm Tiếu phụ cận, Lâm Tiếu trên người liền bùng nổ ra một đoàn hào quang màu đỏ ngòm. Đây là huyết ma chiến uy hộ chủ khả năng. Oành. Thế nhưng cái kia màn ánh sáng màu đỏ ngòm, thậm chí ngay cả ngàn phần chi thời gian một hơi thở đều không có kiên trì ra, liền bị Bắc Vũ bầu trời cú đấm này hồng thành mảnh vỡ. Bất quá Bắc Vũ bầu trời nắm đấm còn chưa chờ tới gần Lâm Tiếu, trước mắt của hắn liền xuất hiện một đạo yêu dị hào quang màu tử kim. Bắc Vũ bầu trời ngơ ngác phát hiện, chính mình trên nắm đấm chân nguyên, ở luồng hào quang màu tím này trước mặt, không có bất kỳ tác dụng gì. Thêm như trẻ tre. Này một đạo hào quang màu tím, trong nháy mắt phá tan, rồi Bắc Vũ bầu trời trên nắm tay chân nguyên, đâm vào hắn nắm đấm ở trong. Kinh ngạc, ngơ ngác, càng nhiều chính là sâu sắc không rõ. Bắc Vũ bầu trời giống như chính kinh lịch mộng ảo một màn. Nếu không là cánh tay bên trong truyền đến hắn sâu sắc đau nhức, hắn bất luận làm sao cũng không tin, trước mắt tình cảnh này, dĩ nhiên là thật sự. Một cái võ quân, dĩ nhiên thương tổn được hắn. Oành! Một tiếng dường như đầu gỗ nổ tung tiếng âm vang lên. Bắc Vũ bầu trời toàn bộ cánh tay phải, đột nhiên, đổ tung, hóa thành một mảnh xương máu. Đau đớn kịch liệt, để Bắc Vũ bầu trời suýt nữa ngất đi. Lâm Tiểu Thương trong tay rất ổn, bên trên một giọt máu tia đều không có. Bất quá sắc mặt của hắn, nhưng tái nhợt dị thường. Bắc Vũ bầu trời là võ đế, hơn nữa là một vị đỉnh phong võ đế. Lâm Tiếu tu vi bây giờ cùng trước đã sớm không thể giống nhau, nhưng đối mặt đỉnh phong võ đế như cũ không phải là đối thủ. Nhưng Lâm Tiếu tử kim thương căn bản là coi thường chân nguyên phòng ngự, coi như là võ thánh chân nguyên, Lâm Tiếu tử kim thương cũng có thể đem xuyên thủng. Bắc Vũ bầu trời trong miệng phát sinh một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Một mặt là cụt tay nội đau, ở một phương diện khác nhưng là cái kia trùng thiên bê đê không can nờ giờ y y lửa giận. Đại lục đông phương này cằn cỗi nơi bên trong, hắn dĩ nhiên bị một cái võ quân thương tổn được. Giết giết giết, giết cho ta, đồ nơi này, một cái cũng không muốn lưu lại. Bắc Vũ bầu trời gào thét. Thời khắc này, vị này nuông chiều từ bé đại thiếu gia, triệt để mất đi lý trí. Thậm chí, hắn cũng định, từ phạm hư thiên các bên trong điều động sức mạnh, đem này đại hạ huyền kinh thành, triệt để phá hủy, san thành bình địa. Chỉ có như vậy, mới có thể đánh tan trong lòng hắn mối hận. Đi theo Bắc Vũ bầu trời đến cái kia hơn 100 cái võ quân, nhìn thấy Bắc Vũ bầu trời bị Lâm Tiểu Thương tổn được, cũng đều gào thét vọt tới. Này hơn 100 cái võ quân, tuổi đều không vượt qua 25 tuổi, toàn bộ đều là càn khôn các trung niên thanh nhất đại, so sánh tài năng xuất chúng nhân vật. Ở đại hạ, cái tuổi này võ già, vừa mới đi ra vũ phủ, bình quân tu vi, cũng chính là võ sĩ cảnh giới, cực kỳ cá biệt người, có thể đạt đến võ sư, thậm chí càng cao hơn. Thế nhưng ở đại lục ở trong, cái tuổi này thanh niên, chỉ ít đều là võ tông, thậm chí là võ quân, như Bắc Vũ bầu trời, Hoa Viêm Hạc nhân vật như vậy, càng là đạt đến võ đế cảnh giới. Có thể nói khủng bố. Mà giờ khắc này, này hơn 100 cái thanh niên võ quân, cùng nhau giết tới, thực lực của bọn họ, thậm chí so với đại lục đông phương đồng cấp võ quân, càng mạnh mẽ mấy phần. Lâm Tiếu cơ thể hơi lùi lại mấy bước, lông mày của hắn hơi nhăn lại, trong miệng quát khẽ, đều giết. Nặc. Đột nhiên, hư không truyền tới một lạnh lẽo cứng rắn âm thanh. Tiếp theo, từng đạo đỏ như màu ngầu sóng khí, từ giữa hư không bay lên. Xoạt xoạt xoạt. Từng đạo màu đỏ thâm bóng thương, từ cái kia đỏ như màu ngầu sóng khí bên trong chui ra. Phốc phốc phốc. Càn khôn các những kia thanh niên võ quần, thậm chí còn không có phản ứng lại, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, liền bị cái kia từng đạo đỏ như màu ngầu bóng thương xuyên thủng thân thể. Liền cái có tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh, liền hóa thành một chỗ thi thể. Không còn một mống. Sau đó, dòng dã 500 người, xếp hàng ngang, xuất hiện ở Lâm Tiếu trước người. Này 500 người, trên người bao phủ một tầng đỏ như màu máu chiến giáp, liền biện khống đều bao phủ ở chiến giáp ở trong. Trên người bọn họ, đều tràn ngập một đạo nồng nặc đỏ như màu sắc sương mù, càng người nhìn qua sát khí hừng hực. Võ vương. Này 500 người, toàn bộ đều là võ vương. Mấy ngày nay, Phạm Hư Thiên các bên trong sản xuất không ít tăng cao tu vi đan dược, bị Lâm Tiếu toàn bộ đều một mạch cho cái kia 500 huyết long vệ quán xuống. Nếu là những đan dược khác, có thể sẽ hủy diệt những này huyết long vệ tiền đồ, để tu vi của bọn họ dừng lại không trước. Thế nhưng Lâm Tiếu đan dược, không chỉ sẽ không trở ngại tu vi của bọn họ, ngược lại sẽ tăng cường tiềm lực của bọn họ. Hiện tại Lâm Tiếu chính mình, đều mỗi ngày dùng những đan dược kia, liền củng cố chính mình nhật nguyệt nguyên đan. Tu vi của hắn, ở này ngắn ngủi trong vòng mấy ngày, đã tăng lên tới tam tinh võ quân cảnh giới. Cho ta đánh, chú ý đừng đánh chết rồi, sau đó, đi cùng ta bách luôn nói. Nếu như muốn tiểu tử này mệnh, cầm 100 vạn cân thuần nguyên tới, chuộc. Lâm Tiếu thản nhiên nói. Những huyết long vệ đó nghe vậy, cùng nhau tiến lên, tạo thành một cái kỳ diệu trận thế, đem chính đang đứng ngay ra bên trong Bắc Vũ bầu trời đánh đổ. Sau đó, từng cú đấm thấu thịt, đối với vị này Phạm Hư Thiên các đại thiếu gia, đánh đập lên. Khu dân nghèo nơi nào đó thạc quả cận tồn, quả lớn còn sót lại, kiến trúc trên, con lửa có một cái không có một cái liếm chén rượu bên trong rượu, đồng thời trong miệng rầm rì nói rằng, 500 cái võ vương. Con lừa đại gia ta là cho hắn làm ra, bất quá hắn nói muốn dùng pháp tác bản nguyên đạo văn cho con lừa đại gia ta khắc lục bản nguyên trận pháp. Nếu như có bản nguyên trận pháp, con lừa đại gia thực lực của ta, chỉ ít có thể khôi phục một phần ngàn tỷ đi, đến thời điểm có thể đi cứu u phủ báo thù, đem cái kia lão quỷ từ trong quan tài quật ra giết chết. Khôi phục một phần ngàn tỷ thực lực, con lừa đại gia ta cũng là không cần sợ lúc trước ký xuống pháp tác khế ước. Con lừa không biết từ nơi nào, làm ra một cái cà rốt, đặt ở trong miệng rắc rắc ngay lên. Mẹ trứng. Con lừa đại gia ta là con lừa, không phải thỏ, tiểu tử kia tại sao phải cho ta cà rốt? Con lừa thuận miệng đem trong miệng cái kia một nửa cà rốt phun ra ngoài, sau đó lại từ một nơi nào đó móc ra một cái cà rốt nhai lên. Con lừa, là ăn thịt, không phải ăn cà rốt. Ân, này căn cà rốt không sai, so sánh với một cái ăn ngon, lại giòn lại ngọt, mẹ trứng. Con lừa cảm giác mình muốn điên rồi. Bất quá, bản nguyên trận pháp đến cùng là thứ đồ gì? Con lừa mạnh mẽ của đầu, tại sao ta biết? Ta khôi phục một phần ngàn tỷ thực lực, liền có thể diệt cửu u phủ lão quỷ, vậy ta thời điểm cực thịnh mạnh như thế nào? Con lừa cua đầu của chính mình, nằm ngoài nóc nhà, vừa ăn cà rốt, một bên uống nổi lên linh tửu. Ầm ầm ngay vào lúc này, khu dân nghèo bên trong, cuối cùng này một tòa kiến trúc, cũng ầm ầm sụp đổ, con lừa mặt mày xám xịt từ phế tích bên trong bò ra, trong miệng nhỏ giọng chửi bới. Ông không biết là ở chửi bới ai. Tả Bách Lôn được Bắc Vũ bầu trời ở khu dân nghèo đại náo một trận tin tức sau khi... Khóe miệng hơi dương lên, toát ra một vệt âm mưu thực hiện được ý cười. Tuy rằng hắn biết Bắc Vũ Bầu Trời sẽ bại, thế nhưng hắn càng hy vọng nhìn thấy Bắc Vũ Bầu Trời cùng Lâm Tiếu Lưỡng bại cầu thương, như vậy hắn mới sẽ tay trái ngư ông thủ lợi. Quả nhiên, không lâu sau đó, lần thứ hai truyền đến tin tức Bắc Vũ Bầu Trời bị Lâm Tiếu đánh bại, mấy trăm càn khôn các tuổi trẻ hào thủ toàn bộ ngã xuống. Tà Bách Lôn khóe mắt hơi co giật mấy lần. Thế nhưng chuyện kế tiếp lại làm cho Tà Bách Lôn có một loại ăn con ruồi như thế buồn nôn. Lâm Tiếu cũng không có giết Bắc Vũ Bầu Trời, tuy rằng hiện tại Bắc Vũ Bầu Trời thương thế không nhẹ, nhưng như cũ sống sót, ngoại trừ một cánh tay bị nổ tung ở ngoài, còn lại địa phương đều tốt. Thế nhưng, để Tà Bách Lôn phiền muộn chính là, Lâm Tiếu dĩ nhiên dòng trống khua chiêng phái người đến, để Tà Bách Lôn dùng 100 vạn cân thuần nguyên đem Bắc Vũ Bầu Trời chụp đồ đi. Hơn nữa, càng làm cho Tà Bách Lôn hậm hực chính là, tin tức này, như là mọc ra cánh như thế, trong nháy mắt liền truyền khắp toàn bộ đại lục Đông Phương. Dù sao, đây là 100 vạn cân thuần nguyên, không phải là một con số nhỏ. Ở đại lục Đông Phương, không có bất kỳ một thế lực nào có thể một lần lấy ra 100 vạn cân thuần nguyên. Ai cũng không được. 100 vạn cân thuần nguyên, đây là đủ để thay đổi đại lục Đông Phương cách cục tồn tại. Tà Bách Lôn biết, đây là Lâm Tiếu cố ý thả ra ngoài, đem Tà Bách Lôn bước đến góc tường. Này 100 vạn cân thuần nguyên, bất luận làm sao, hắn cũng là muốn lấy ra, bằng không, càn khôn các nội bộ, cũng không còn gì để nói. Nếu là Tà Bách Lôn không lấy ra này 100 vạn cân thuần nguyên, như vậy Bắc Vũ một mạch người, cùng Tà Thị một mạch người mâu thuẫn, đem lập tức bị kích thích ra đến, càn khôn các bên trong cũng sẽ rơi vào nội chiến. Thế nhưng 100 vạn cân thuần nguyên, càn khôn các trước ở đây bố trí, cũng bất quá là 5 vạn cân thuần nguyên mà thôi, 20 lần mức. Nếu là trước đó, Tà Bách Lôn vẫn đúng là không bỏ ra nổi đến nhiều như vậy, nhất định phải hướng về càn khôn các thượng tầng phản ứng. Thế nhưng một khi phản ứng đến đại lục càn khôn các đi, như vậy sự tình liền không ở hắn phạm vi khống chế bên trong. Năm đó Tà Bách Lôn còn trẻ khí thịnh, vì tránh né Hoa Viêm Hạc, tự phế tu vi cùng thiên phú, đi tới nơi này đại lục Đông Phương, ở đại hạ nơi này là một cái phổ thông chủ quản, kỳ thực trong bóng tối kinh doanh liên quan với cái kia Khốn Long chi cục sự tình. Hiện tại càn khôn các bố cục tuy rằng bị đánh vỡ, thế nhưng càn khôn các vẫn như cũ có tư cách tranh cướp cái kia Khốn Long. Nếu là đoạt được cái kia Khốn Long, dù cho là cái kia Khốn Long một tia khí tức, Tà Bách Lôn đều có thể được lợi ích khổng lồ, khôi phục thiên phú, thu được càng mạnh hơn thực lực. Nhưng nếu là Bắc Vũ Bầu Trời ở đây bị người thương tổn được tin tức truyền sau khi trở về, Bắc Vũ một mạch thế tất sẽ cứ đem Tà Bách Lôn triệu hồi đi, một lần nữa phái người lại đây, lại cho Tà Bách Lôn ăn cái trước làm việc bất lợi tên tuổi. Dù sao, hiện tại Tà Bách Lôn vẫn là mang tội thân. Vì Tà Bách Lôn chính mình, hắn cũng không thể không lấy ra 100 vạn cân thuần nguyên, từ Lâm Tiếu nơi đó đem Bắc Vũ Bầu Trời cái này đối thủ một mất một còn chục đồ đến. Cái kia Lâm Tiếu, làm sao biết ta vừa mới được 100 vạn cân thuần nguyên? Tà Bách Lôn nghiến răng nghiến lợi. 100 vạn cân thuần nguyên chính là đại lục càn khôn các Tà Thị một mạch cho Tà Bách Lôn trợ cấp, để hắn ở đây một lần nữa xây dựng lên một cái an bài, so với trước càng mạnh mẽ, càng kiên cố an bài, đem cái kia Long Châu nơi chiếm lĩnh. Thế nhưng hiện tại, Tà Bách Lôn nhưng không được không đem cái kia 100 vạn cân thuần nguyên lấy ra, đem cái kia chết tiệt Bắc Vũ Bầu Trời, từ cái kia chết tiệt Lâm Tiếu trong tay chuộc đồ đến. Bắc Vũ Bầu Trời, ngu liền như vậy vô năng, liền không thể đàng hoàng cho ta chết trận, dĩ nhiên bị người bắt sống. Còn có cái kia Lâm Tiếu, Tà Bách Lôn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Lâm Tiếu không khỏi nhìn thấu mình tâm tư, càng ngược lại đem chính mình một quân, để hắn triệt, để nơi đang bị động bên trong. Cuối cùng, Tà Bách Lôn cũng nhưng chỉ có thể đem cái kia vẫn không có ô nóng hổi 100 vạn cân thuần nguyên, cho Lâm Tiếu đưa qua. Nếu là chuyện này, Lâm Tiếu vô thanh vô tức đến yêu cầu tiền chuộc, như vậy Tà Bách Lôn không hại vô thanh vô tức phái người giết chết Bắc Vũ Bầu Trời. Thế nhưng hiện tại, Lâm Tiếu đem chuyện này là mọi người đều biết, nếu là Bắc Vũ Bầu Trời vào lúc này chết rồi, là cá nhân đều sẽ hoài nghi đến Tà Bách Lôn trên đầu. Hắn dĩ nhiên thật sự lấy ra 100 vạn cân thuần nguyên. Lâm Tiếu nhìn Liễu Tịch mang về một cái không gian chứa đồ túi, bên trong chứa thuần nguyên sau khi, trực tiếp ngây người. Lâm Tiếu vốn là bất quá là muốn buồn nôn một cái Tà Bách Lôn, để chính hắn lại đây cùng Lâm Tiếu bàn điều kiện mà thôi. Nhưng không nghĩ tới Tà Bách Lôn vô cùng thẳng thắn, sẽ đưa đến rồi 100 vạn cân thuần nguyên. Sớm biết ta liền buồn 2 triệu cân. Lâm Tiếu trong miệng lẩm bẩm. Liễu Tịch nhưng là cười khổ. 100 vạn cân thuần nguyên, con số này, hắn đã không có khái niệm gì. Ở trong mắt Liễu Tịch, 100 vạn cân thuần nguyên, cùng 1 vạn cân thuần nguyên không có khác biệt gì, đồng dạng là con số trên trời. Phạm Hư Thiên các bên trong thuần nguyên không ít, nhưng trước đó, cái kia đều là do Lưu Tam bảo quản. Lưu Tam đi rồi sau khi, Phạm Hư Thiên các Lâm Tiếu tự mình quản một trận, liền chuyển giao đến Trương Qua Tử trong tay. Liễu Tịch thường ngày quản chính là những thuật luyện sư đó, cùng với tinh nhân thuật luyện chi đạo. Tiền tài, thuần nguyên vật như vậy, bình thường Liễu Tịch muốn, liền phải nhận được, thế nhưng trải qua tịch trong tay thuần nguyên, nhiều nhất cũng là 3, 5 cân mà thôi, 100 vạn cân, con số này thự, sự quá khủng bố. Thiếu gia, chúng ta tóm càn khôn các ngày 100 vạn cân thuần nguyên, có thể hay không gây ra phiền toái gì đến? Liễu Tịch có chút lo lắng hỏi. Phiền phức, không cần này 100 vạn cân thuần nguyên, mới là thật sự phiền toái lớn, càn khôn các nội bộ cũng không phải bền chắc như thép, để bọn họ nháo đi. Bất quá cái kia Bắc Vũ bầu trời, phòng trừng sẽ không giảng hòa, khoảng thời gian này, nên trả thù lại, để tay người phía dưới đều cẩn thận một chút. Lâm Tiếu nói với Liễu Tịch. Giờ khắc này, đã qua hơn nửa tháng. Khoảng cách Lâm Tiếu đi sứ thảo nguyên đại nguyên thời gian, cũng chỉ còn dư lại nửa tháng mà thôi. Bất quá để Lâm Tiếu yên tâm chính là, khoảng thời gian này, bất kể là Tứ Phương Hầu Phủ, vẫn là Phạm Hư Thiên Các, cùng với khu dân nghèo bên kia, ở Trường Qua Tử cổ tay bên dưới, đều bị quản lý ngay ngắn rõ ràng. Thậm chí lần đó, Bắc Vũ bầu trời dẫn người đi khu dân nghèo quấy rối, những thuật luyện sư đó, cùng với Phạm Hư Thiên các Thanh Long Vệ, cũng là bị Trường Qua Tử ép xuống, bằng không lần đó, một khi Thanh Long Vệ bọn họ phản kháng, Bắc Vũ bầu trời thế tất sẽ sang người đại sát Tứ Phương, đến thời điểm tổn thất, nhưng là nặng nề. Trường Qua Tử không chút nào so với Lưu Tam kém, thậm chí ở một cái nào đó chút phương diện, Trường Qua Tử so với Lưu Tam càng xuất sắc. Dù sao Trường Qua Tử xuất thân quân ngũ, hơn nữa nhìn hắn thần thái cùng khí độ, trong quân ngũ, hiển nhiên địa vị không thấp. Đây là một cái có năng lực, lại bị đánh đè xuống nhân tài. Mà Lưu Tam, năng lực cũng rất mạnh, thế nhưng hắn càng nhiều thủ đoạn, là phố phường trên thủ đoạn, giỏi về nghe lời đoán ý. Lưu Tam cùng Trường Qua Tử hai người, cũng là một cái có dài ngắn, lẫn nhau học tập như vậy một loại quan hệ. Lưu Tam từ Trường Qua Tử nơi đó học được quân nhân tàn nhẫn cùng quả quyết, Trường Qua Tử, nhưng là từ Lưu Tam nơi đó học được rất nhiều phố phường thủ đoạn. Lâm Tiếu cũng định, các loại, chờ, Huyền Kinh thành sự tình. Sau khi xong, hắn liền đem Trương Qua Tử cùng Liễu Tịch đưa đến Phương Bắc Nguyệt Lĩnh đi, thay Lâm Tiếu tiếp quản cái kia Nguyệt Lĩnh. Tên Nguyệt Lĩnh khá tốt nghe, Nhật Lĩnh, thế nào nói thế nào liền thế nào khó chịu đây. Lâm Tiếu nghiêng cổ suy nghĩ một chút, Phương Bắc Nguyệt Lĩnh, nghe cũng không tệ lắm, thế nhưng phía Nam Nhật Lĩnh, tính, Phương Bắc cái kia gọi Hàn Nguyệt Lĩnh, phía Nam cái kia khiếu liệt Nhật Lĩnh tốt. Lâm Tiếu cuối cùng, vẫn là đem cái kia hai khối lãnh địa tên sửa lại một cái. Trương Qua Tử an toàn, Lâm Tiếu không thế nào lo lắng. Dù sao hắn đem một đầu đại địa chi hùng phong tới bên cạnh hắn. Thế nhưng Liễu Tịch, Tề Thanh Phong, cùng với những thuật luyện sư đó an toàn, Lâm Tiếu vẫn là hết sức lưu ý. Hả? Đột nhiên, Lâm Tiếu tâm thần hơi hơi động, tiếp theo trên mặt của hắn toát ra một nụ cười, xem ra cái này, trái lại không cần ta lo lắng. Lâm Tiếu thân hình trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến Phạm Hư Thiên các dưới đất, sau đó, Lâm Tiếu thông qua dưới đất bố trí trận pháp, truyền tống đến càn khôn các dưới đất. Giờ khắc này, càn khôn các dưới đất, cái kia lòng châu nơi bên trong, hai cái lông xù, thịt vù vù tiểu tử, chính chớp bốn con mắt nhìn Lâm Tiếu. Đây là Lâm Tiếu từ nguyệt thần cổ giới bên trong mang về hai thằng nhóc. Một đầu linh văn tuyết báo, một con chú thước. Linh văn tuyết báo đã triệt để tiêu hóa đạo kia đại địa pháp tác bản nguyên đạo văn, phía sau lưng nó bên trên, đã thêm ra một đạo màu vàng đất linh văn, tu vi của nó, cũng đã lên cấp đến địa giai linh thú, cũng chính là tương đương với thần phủ cảnh võ giả. Thế nhưng con này linh văn tuyết báo tuy rằng lên cấp, có thể thân thể của nó, nhưng là càng mê người, dài ba thước thân thể, toàn thân trắng như tuyết sắc, chỉ có trên lưng thêm ra như vậy một tia nhàn nhạt linh văn, đối với một số thiếu nữ tới nói, rất có lực sát thương. Mà ở linh văn tuyết báo đỉnh đầu, một con kém mắt, quả to bằng nắm tay tiểu hồng điều, chính an tường đem linh văn tuyết báo trên đầu lông tơ bàn thành một cái ổ hình dạng, hết sức thoải mái nằm ngoài bên trong. Linh văn tuyết báo tuy rằng cực không tình nguyện, nhưng cũng không thể làm gì. Dù sao chú tước chính là mạnh nhất thần thú một trong. Ha, chú tước thần vương, chúng ta có thể lại gặp mặt. Lâm Tiếu đi tới linh văn tuyết báo bên người, đặt mông ngồi trên mặt đất, nhìn linh văn tuyết báo trên đỉnh đầu tiểu hồng điều, cười hì hì nói. Ngươi là ai? Chú tước trong mắt, loay ra một tiếng nghi hoặc, trong miệng nàng, phát sinh lành lành dễ nghe tiếng nói. Chú tước chỉ là niết bàn sống lại, trí nhớ của nàng vẫn chưa thất khuyết. Dù sao, chú tước niết bàn sống lại, so với bộ tộc Phượng Hoàng càng cường hãn hơn. Đây là một loại từ thiên đạo pháp tắc bên trong thu được huyết mạch thần thông, chính là rất nhiều huyết thống thần thông bên trong mạnh mẽ nhất một loại. Không quen biết ta. Lâm Tiếu hơi nở nụ cười. Lâm Tiếu cũng không phải là được Bắc Thiên Đế quân ký ức, mà là ở trong mơ, một cái cực kỳ thế giới chân thực bên trong, hắn hóa thân trở thành Bắc Thiên Đế quân trải qua Bắc Thiên Đế quân trải qua tất cả. Thậm chí có lúc, Lâm Bê Gờ Bô Sáu Y Tiếu cũng bắt đầu hoài nghi, hắn đến tột cùng có phải là Bắc Thiên Đế quân đầu thai chuyển thế. Nhưng là ở vô cùng vô tận tuyên cổ trước, cái kia trưởng quản chư thiên sinh linh sinh tử, được xưng vô cùng thời gian, vô cùng trong không gian đệ nhất chí bảo, thậm chí ngay cả pháp tắc, quy tắc đều có thể chấn áp xuống luân hồi, đã sớm vỡ tan. Luân hồi vỡ tan, thế gian liền không tồn tại luân hồi. Sinh linh trừ phi có thể đạt đến trong truyền thuyết, vĩnh sinh bất tử cảnh giới, bằng không chết rồi, cũng là triệt để chết rồi. Đương nhiên, nếu như có thể bảo lưu lại hoàn chỉnh linh hồn, đoạt xác sống lại, hoặc là khống chế như Chu Tước, Phượng Hoàng như vậy niết bàn sống lại pháp, cũng là có thể tái hiện hậu thế. Thế nhưng Bắc Thiên Đế Quân, tuy rằng ở tại thần giới bên trong được xưng khoảng cách vĩnh sinh gần nhất người, thế nhưng hắn cùng vĩnh sinh còn kém 10 vạn 8 hàn dặm. Vì lẽ đó Bắc Thiên Đế Quân chết rồi, liền không thể lại sống sót. Cho tới đoạt xác Lâm Tiếu, cái kia càng không thể. Lâm Tiếu vẫn chưa lạc lối tự mình, hắn như cũ vẫn là con trai của Lâm Dận, Lâm Huyền Thiên Tôn từ Lâm Tiếu, tính cách của hắn, sự phương thức, cùng với giá trị của chính mình nhìn cũng không có phát sinh bất kỳ thay đổi nào. Trong mộng thế giới Bắc Thiên Đế Quân, đối với Lâm Tiếu mà nói, chỉ là một loại không thể tưởng tượng nổi trải qua. Thậm chí hiện tại, hắn cũng không biết, đến tột cùng là cái gì, để cho mình trở thành Bắc Thiên Đế Quân, sống hàng vạn năm sau khi, lại biến trở về Lâm Tiếu. Không ai có thể nói rõ được. Có lẽ, tất cả những thứ này, đều cùng trên người hắn cái kia hai cái bảo bối có quan hệ. Chu Tước nhưng là kinh ngạc nhìn Lâm Tiếu. Năng là Chu Tước thần vương, năm thiên đại phần thiên đế quân ngồi xuống mạnh nhất thần vương, đây là chư thiên đều biết sự tình. Hơn nữa hiện tại Chu Tước, tuy rằng chỉ là nói đại cảnh tu vi, nhưng hiện hiện, nhưng là Chu Tước bản thể. Chu Tước vừa mới tỉnh lại, đang còn vẫn chưa ý thức được thế giới này, đến tột cùng phát sinh biến hóa như thế nào. Còn có, xung quanh đây thế nào nhiều như vậy cửu trảo thần long tinh khí, chẳng lẽ có người đồ một cái cửu trảo thần long, cha cha, cửu trảo thần long, nhưng là long tộc cục cưng quý giá, nếu như này bị long tộc biết rồi, còn không đến làm lộn tung lên trời à? Chu Tước cười trên sự đau khổ của người khác nói rằng, nếu như không có này cửu trảo thần long tinh khí, ta muốn ta sẽ cân nhắc đưa ngươi làm thành chứng trần. Lâm Tiếu bĩu môi. Ngươi đến cùng là ai? Nghe được Lâm Tiếu, Chu Tước sự chú ý, lần thứ hai tập trung đến Lâm Tiếu trên người. Lúc trước không có đem ngươi bắt đi, gả cho nhà ta Tiểu Quy, có thể nói là ta cái kia đời tiếc nuối lớn nhất đi. Lâm Tiếu cười cợt, gả cho nhà ngươi Tiểu Quy, Huyền Vũ thần vương, ngươi là Bắc Thiên Phạm Hư Thiên Thần Đế. Chu Tước lập tức từ linh văn tuyết báo trên đầu nhảy lên, nàng cái kia mỹ lệ trong con người, tràn đầy sợ hãi. Chu Tước không sợ Nam Thiên Thần Đế, tương tự cũng không sợ Ngũ Đế bên trong mạnh nhất Trung Ương Đại La Thiên Thần Đế. Nàng quy phụ Nam Thiên Đại Phần Thiên Thần Đế, bất quá là bách ở Nam Thiên Đại Phần Thiên Thần Đế không chế Nam Thiên Pháp Tắc mà thôi. Nàng là Nam Thiên Pháp Tắc sinh ra bên dưới thần thú, nhất định phải phục tùng Đại Phần Thiên Thần Đế. Thế nhưng, không sợ trời, không sợ đất Chu Tước thần vương, nhưng chỉ sợ một người. Bắc Thiên Đế Quân. Cái kia giống như bỗng dưng nhô ra nam nhân, có can đảm hành hung Trung Ương Thần Đế, thậm chí từ Trung Ương con trai của Thần Đế trong tay, đem Thiên Địa Tử Khí Quyết, như vậy chỉ Tôn Đế Vương công pháp đều cướp được tay tuyệt thế ngoan nhân. Bất quá cũng còn tốt, cuối cùng Bắc Thiên Đế Quân vẫn là chết. Chết ở hơn 10 vị thần đế liên thủ đặt bẫy, về công bên dưới. To lớn Bắc Thiên Thần Triều cũng triệt để diệt, không còn tồn tại nữa. Thế nhưng hiện tại, nghe được Tiểu Quy hai chữ này, sau khi Chu Tước ngay lập tức sẽ liên tưởng đến Bắc Thiên Đế Quân dưới trướng vị kia Huyền Vũ Thần Vương. Tiểu Quy chính là Bắc Thiên Đế Quân trong âm thầm, đối với Huyền Vũ Thần Vương xưng hô. Vì lẽ đó, vô cùng tự nhiên, Chu Tước cũng là nghĩ đến trong lòng nàng to lớn nhất hoảng sợ. Chu Tước sợ hãi nhìn Lâm Tiếu. Linh văn tuyết báo, nhưng là hiếu kỳ đánh giá trước mắt hai cái này quái lạ sinh linh. Tại sao, cái kia để nó ở huyết thống trên sàn sinh thần phục chim nhỏ, biết cái này giống như e ngại cái này hai cái chân đi nhân tộc đây. Ở cổ giới thời điểm, nếu không là cái nhân tộc này dùng âm mưu quỷ kế, chính mình lại sao lại bị hắn bắt tới đây đến. Dĩ nhiên còn nhớ ta. Lâm Tiếu vô cùng thản nhiên thừa nhận Bắc Thiên Đế Quân bốn chữ này, Hù Tức thân thể cứng ngắc, thẳng tắp ngã xuống đất, còn trên đất gảy mấy lần. Tốt, đừng giả bộ chết rồi, nói cho ta, năm đó thần giới, đến tột cùng phát sinh cái gì, ngươi vì sao lại chết, cái khác bốn cái thần đế đi nơi nào, Đông Phương Chân Linh Thiên Thần Đế thế nào. Lâm Tiếu nhìn Chu Tước, một hơi liên tục hỏi tốt mấy vấn đề. Chuyện năm đó. Chu Tước từ trên đất bò dậy, ngơ ngác hỏi, hiện tại là lúc nào, ta chết rồi bao lâu? Hiện tại. Lâm Tiếu khẽ lắc đầu một cái, ta cũng không biết bây giờ cách thời đại kia bao lâu, bất quá thời đại kia, ở hiện tại trong mắt người, dĩ nhiên trở thành thái cổ. Thái cổ. Chu Tước trong mắt một mảnh mờ mịt. Thái cổ là cái gì? Thái cổ là thần thoại, là truyền thuyết, là một cái không cách nào khảo chứng thời đại. Có lẽ trên đời này có thái cổ từng tồn tại dấu vết, nhưng cũng chỉ là có thể chứng minh nó từng tồn tại dấu vết mà thôi. Nguyên bản, ở chu tước thời đại kia bên trong, nàng đã từng ngước nhìn qua thái cổ, quá cổ thần thoại nhân vật trong truyền thuyết, sự tích, cùng với cái kia mịt mờ vĩnh sinh truyền thuyết. Thế nhưng hiện tại, nàng dĩ nhiên cũng đã trở thành thái cổ bên trong người. Điều này không khỏi làm vị này đã từng ngang dọc thiên địa, để vô số cường giả nghe tiếng đã sợ mất mật chu tước thần vương, có một loại như loại mộng ảo cảm giác. Không sai, chính là thái cổ. Lâm Tiếu gật gật đầu, căn cứ hiện tại một ít đôi câu vài lời ghi chép, thời đại kia đúng là thái cổ chung kết, tựa hồ chính là ở năm đó, sau khi ta chết không lâu, hơn nữa, người thế nào sẽ chết ở Cửu Huyền Đại Lục. Cửu Huyền Đại Lục. Chu tước cái kia đậu đen bình thường trong ánh mắt tràn đầy mờ mịt, Cửu Huyền Đại Lục là nơi nào? Lâm Tiếu bất đắc dĩ xoa xoa mi tâm, người cuối cùng là chết ở đâu? Ta. Chu tước hơi ngẩn ngơ, nàng nghiêng đầu, cẩn thận suy nghĩ một chút, ta cũng không nhớ rõ. Ta là chết như thế nào, chết ở nơi nào? Ngươi liền người là chết như tê, é nào đều quên. Lâm Tiếu ngẩn ra. Chuyện gì xảy ra, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Đột nhiên, chu tước trong miệng phát sinh một tiếng kêu chói tai. Từng đạo mãnh liệt hỏa diễm, từ trên người nàng xì ra, hầu như phải đem vùng không gian này nhen lửa. Lâm Tiếu lông mày hơi vừa nhíu. Hắn giơ tay lên đến, bắt một cái ấn quyết. Bạch. Sau một khắc, giữa hư không nổi lên từng đạo tinh khí màu trắng, trong nháy mắt đêm này chu tước ngọn lửa trên người chấn áp xuống. Chu tước rơi xuống đất, cái kia màu đỏ lông chim, đều bị thiêu đen kịt một mảnh. Lâm Tiếu bất đắc dĩ thở dài một hơi, ngón tay hắn nhẹ nhàng một chỉ, vùng hư không này ở trong, cái kia chất phác tinh khí chậm rãi truyền vào chu tước trên người. Chu tước trên người, cái kia trái đen lông chim, một lần nữa đầy đà lên. Vùng hư không này, đã bị Lâm Tiếu không ngừng dùng trận pháp tăng mạnh. Hắn ở nguyệt thần cổ giới bên trong làm ra thuần nguyên, tuyệt đại đa số đều nện ở nơi này. Có thể nói, dù cho là đạo đài cảnh võ giả, tiến vào mảnh này Long Châu nơi, cũng đến bị Lâm Tiếu hành hạ đến chết. Đế quân đại nhân, người sẽ không lại nghĩ để ta gà cho con kia rùa đen đứng chứ? Chu tước tỉnh lại, có chút sợ hãi nhìn Lâm Tiếu. Huyền Vũ, tên kia phòng trừng cũng đã chết rồi. Lâm Tiếu lắc lắc đầu, sau đó người theo ta đi, mặt khác, đừng gọi ta cái gì đế quân, gọi ta Lâm Thiếu là được rồi. Vâng, đế, Lâm Thiếu. Chu tước đối với Lâm Thiếu hoảng sợ, nhưng là sâu sắc khắc vào trong xương. Cuối cùng với quét Bắc Thiên Đế quân lần đó đại chiến, kinh thiên động địa, liền công nhận thần giới đệ nhất cao thủ Trung ương Thiên Đế đều bị Bắc Thiên Đế quân hành hạ đến chết. Trận chiến đó, chết không chỉ có là Trung ương Thần Đế, liền phương Tây Di La Thiên Thần Đế đều bị Bắc Thiên Đế quân đánh chết. Hiện tại Bắc Thiên Đế quân sống sờ sờ đứng ở Chu tước trước mặt, năng làm sao không sợ, dù cho hiện tại Lâm Thiếu chỉ là một cái võ quân, nhưng này loại tích uy như cũ để chu tước khó có thể tự tin. Lâm Thiếu, chân linh thiên thần đế có lẽ không chết. Chu tước nhỏ giọng nói. Hả? Lâm Thiếu ánh mắt sáng lên. Chân linh thiên đế quân không chết. Lâm Thiếu đối với Bắc Thiên Đế quân những nữ nhân kia không có khái niệm gì, cũng không có tình cảm gì, nhưng duy độc đối với vị này chân linh thiên thần đế, nhưng đầy dẫy một luồng không tên hảo cảm cùng nhớ nhung. Cái này cũng là hắn chậm chạp không cách nào nghĩ thông suốt, chính mình đến tột cùng là ai nguyên nhân. Đúng. Chu tước thần vương cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng, có lẽ không chết, có lẽ là chết rồi. Đem lời nói rõ ràng ra. Lâm Tiếu sắc mặt trầm xuống. Vâng vâng vâng. Chu tước vội vàng hơi co lại lông chim. Từ khi lần kia đại chiến sau khi, chân linh thiên thần đế liền cũng không có xuất hiện nữa. Một lần cuối cùng đại chiến, tuy rằng ta quên cụ thể là chuyện ra sao, thế nhưng ta dám khẳng định, chân linh thiên thần đế tuyệt đối không có hiện thân. Nếu là chân linh thiên thần đế chết rồi, như vậy cũng chết ở trong tay của ngài. Chu tước Quan Đức Pro nói rằng, chân linh thiên thần đế, một vị đỉnh phong thần đế, sừng sững ở vạn giới đỉnh nhân vật, lại bị ngay lúc đó Bắc Thiên Thần Đế vẫy tay một cái không biết đưa tới nơi nào đi. Lâm Tiểu thoáng suy tư một chút, cái kia, nàng có lẽ liền thật không có chết đi. Lâm Tiểu như cụ nhớ, lúc đó hắn cái kia một đòn, ra tay vô cùng có chừng mực, vẫn chưa thương tổn được chân linh thiên thần đế một chút. Mà hắn đưa nàng đưa đi địa phương, cũng là một chỗ so sánh bí ẩn chỗ an toàn. Sau khi ta chết, thần giới sau đó chuyện gì xảy ra, Bắc Thiên Thần Triều xong chưa? Lâm Tiếu mở miệng hỏi. Ông. Chu tước gật gật đầu, Thao Thiết Thần Vương, Thiên Kiếm Thần Vương, Thiên Hà Thần Vương, Thiên Trụ Thần Vương, cùng con kia Đại Vương Tám Huyền Vũ Thần Vương, toàn bộ ngã xuống. Ai làm? Lâm cười hỏi. Quỷ Kiếm Thần Vương, Thiên Hà Thần Vương, Trụ Ảnh Thần Vương, đều là ho, đệ tử. Năm đó Bắc Thiên Đế quân dưới trướng tứ đại đệ tử, Thiên Tuyệt Thần Vương, Thiên Hà Thần Vương, Thiên Trụ Thần Vương, Thiên Kiếm Thần Vương uy chấn chư thiên. Thao Thiết Thần Vương, nhưng là Bắc Thiên Đế quân linh sủng hóa thân, nhưng cũng là sức chiến đấu mạnh nhất một cái. Huyền Vũ Thần Vương, nhưng là Bắc Thiên Thần giới quy tắc bên dưới đản sinh ra Tiên Thiên Thần thú, Bắc Thiên Đế quân chấp trưởng Bắc Thiên quy tắc, Huyền Vũ Thần Vương liền quy phụ đến Bắc Thiên Thần Đế dưới trướng. Này sáu đại thần vương, dù cho là cái kia phản bội Bắc Thiên Đế quân Thiên Tuyệt Thần Vương, cũng đối với đều Bắc Thiên Đế quân trung thành tuyệt đối. Thiên Tuyệt Thần Vương phản bội Lâm Tiếu nguyên nhân là hắn sai tin gian nhân ăn tỏa hồn đan mà thôi. Tuy rằng Lâm Tiếu đã sớm đoán được Bắc Thiên Đế quân chết rồi, Bắc Thiên Thần triều sớm muộn muốn diệt, nhưng khi hắn nghe được Chu Tước chính mồm nói lúc đi ra, trong lòng vẫn là cảm thấy một trận vô danh nghiệp hòa. Còn lại ngũ đại thần vương cũng chết. Thời khắc này, Lâm Tiếu giống như lại trở về trong mộng, ở bên trong thế giới kia, cùng cái kia tứ đại đệ tử, cùng hai con tên là linh thú, kỳ thực là bạn tri kỳ thần vương uống trà luận đạo thời điểm cảnh tượng. Lâm Tiếu chậm rãi thở ra một hơi, nhìn Chu Tước. Ngoại trừ chân linh thiên ở ngoài, phương Tây Di La Thiên, Trung ương Đại La Thiên, phía Nam Đại Phần Thiên, toàn bộ đều động thủ. Còn có mấy vị lánh đời không ra thần BGLH2XH8 đế cũng nhân lúc loạn ra tay. Chu Tước cười khổ nói. Vào lúc ấy, nàng tham dự với công Bắc Thiên Thần Đế chiến đấu, bởi vì Bắc Thiên Thần Đế xem ở nàng là Huyền Vũ người yêu quan hệ, đối với nàng hạ thủ lưu tình, thế nhưng như cũ để nàng chịu đến rất nặng thương thế. Cho nên đối với Bắc Thiên Thần triều vây công, Chu Tước cũng chỉ là có nghe thấy, nhưng chưa tự mình tham dự. Giết chết mấy vị kia thần vương, là ngài bạn tốt, Băng Lam Thần Đế, ngài thần khí Thiên Hoang, cũng là bị nàng cướp đi. Chu Tước nhỏ giọng nói, Băng Lam Thần Đế. Lâm Tiếu lông mày mạnh mẽ nhăn lại, nguyên lai lúc trước tính toán Phong Tuyệt Thành là nàng. Nhìn Lâm Tiếu giờ khắc này dáng dấp, Chu Tước không nhịn được dùng mình một cái. Tốt, ngươi hiện đang khôi phục thế nào, phải bao lâu mới có thể khôi phục toàn bộ thực lực? Lâm Tiếu không có hỏi lại liên quan với thần giới sự tình. Bất luận năm đó phát sinh cái gì, sự tình đều đã qua, thời đại kia cũng đã trở thành thái cổ thần thoại, xa không thể vời. Khôi phục. Chu Tước chớp một cái con mắt, có chút chần chừ nói rằng, dựa theo ta hiện tại trạng thái, khôi phục lại toàn thịnh, thần vương cảnh giới, gần như cần 1.000 vạn năm, khôi phục lại hạ vị thần cảnh giới, cũng đến cần 10 vạn năm. Chu Tước, Phượng Hoàng như vậy niết bàn thần thông triển khai sau khi, liền tương đương với một lần sống lại, trở lại tuổi nhỏ thời kỳ, một lần nữa trưởng thành, chỗ tốt duy nhất, chính là bảo lưu khi còn sống ký ức, tương đương với mang theo đời trước ký ức, lại sống thêm đời thứ hai. Đương nhiên, Chu Tước Phượng Hoàng như vậy niết bàn thần thông cũng là có rất lớn hạn chế. Bộ tộc Phượng Hoàng một đời có thể niết bàn 7 lần, mà Chu Tước nhưng là có thể niết bàn 9 lần. Mỗi một lần niết bàn sau khi, Chu Tước hoặc là Phượng Hoàng đều sẽ nằm ở một loại dị thường suy yếu trạng thái, đồng thời thiên phú của bọn họ cùng tư chất cùng niết bàn trước so với cũng sẽ rơi xuống một cấp độ. Như Chu Tước thần vương kiếp trước nàng thành tựu tối cao là đỉnh phong thần vương, nhưng đời này nếu là không có cái gì đặc thù kỳ ngộ, nàng nhiều nhất cũng chính là một cái trung cấp thần vương mà thôi. Hơn nữa, thần thú ở sơ sinh thời khắc, làm nhỏ yếu đều là đăng thiên cảnh tu vi, thế nhưng hiện tại Chu Tước, nhưng chỉ là một cái đạo đài cảnh cảnh giới thứ nhất, trúc đạo cảnh tu vi. Cái kia cửu trào thần long huyền linh cũng giống như vậy, tuy rằng nàng niết bàn, không phải nàng tự mình niết bàn, mà là ở Phượng Hoàng Tê, xem một vị đại năng trợ giúp bên dưới hoàn thành, thế nhưng cửu trào thần long tiềm lực cùng thực lực, như cũ chịu đến lớn lao ảnh hưởng. Bất quá may mà, huyền linh cái kia cực kỳ khổng lồ sinh mệnh tinh khí, bởi vì khốn long chi cục tồn tại, mà bị hoàn chỉnh phong ấn tại nơi này, đồng thời kết hợp dưới đất cái kia khổng lồ thuần nguyên mỏ quặng, mà thăng hoa thành càng cao cấp tồn tại. Nếu là sẽ có một ngày, huyền linh có thể đem những tinh khí này thôn phệ trở về, như vậy lần kia niết bàn, đối với thương tổn của nàng, liền vô hạn gần tới ở linh. Thế nhưng này cỗ tinh khí, đối với hiện tại huyền linh tới nói, vẫn là quá mức khổng lồ, thậm chí so với lúc trước huyền linh ngã xuống thời khắc thả ra tinh khí cũng lớn rồi không chỉ gấp 10 lần. Tổng Thanh Nguyên vì bày xuống khốn long đại cục, đem toàn bộ đại lục Đông Phương 99% thuần nguyên mỏ quặng đều tập trung vào nơi này. Những này thuần nguyên mỏ quặng có thể so với một cái ấu long tinh khí càng khổng lồ, thậm chí Chu Tước ở đây tu luyện cũng sẽ thu được một chút chỗ tốt. Bất quá chỗ tốt cũng không lớn, dù sao Chu Tước niết bàn trước là thần vương, huyền linh niết bàn trước bất quá là đăng thiên cảnh tu vi mà thôi. Tốt, ngươi đem dáng dấp biến hóa một cái, ta mang ngươi ra ngoài, ngươi có thể hóa thành hình người sao? Lâm Tiếu suy nghĩ một chút mở miệng nói rằng, có thể. Chu Tước thân thể bên trên bắn ra một đạo ngọn lửa màu đỏ thắm ánh sáng. Sau một khắc, một cái buộc hai cái tóc sừng dê, trên người mặc màu đỏ tiểu y, tuổi chừng ở 7-8 tuổi con gái xuất hiện ở Lâm Tiếu bên người. Cô bé này da dẻ trắng nõn như ngọc, mặt mày ngũ quan gần giống như thần giới cao nhất đàn thanh diệu bút khắc họa đi lên giống như vậy, đẹp đẽ quả thực không giống nhân gian người. Cái này tiểu lan lị nếu là lớn rồi, e sợ cũng là một cái họa quốc ương dân tuyệt thế mỹ nữ. Năm đó Huyền Vũ thần vương cũng bị nàng mê đến thần hồn điên đảo ao ao, đang tiếp ngụ vị tư kiệt. C. Nhưng dù sao là cầu cũng không được. Lâm Tiếu nhìn Chu Tước dáng dấp, lại nghĩ tới cái kia cục lốc ngây ngốc Huyền Vũ Thần Vương, không nhịn được thở dài một hơi.